Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Bản tâm. Tiền bối, miu miu, những tu sĩ kia. Bọn họ tất cả đều chết thảm ở trong viện. Chứ vật túi cùng còn dư lại đồ vật đều không bị đoạt đi, như là có người đi qua tùy ý xuống sát thủ. Bạch Mộc Hà khí tức giận nảy ra, những tu sĩ kia căn bản không có gây chuyện thị phi năng lực. Hà miu miu cho đan dược cũng tuyệt sẽ không ngoại chuyện ra ngoài, vốn nên an toàn vượt qua cuối đời người, lại bị người tàn hại được toàn thây cũng không, thật sự không biết người giết người, là mang theo loại nào tâm tư hạ thủ. Tại sao có thể như vậy? Hà miu miu vừa sợ vừa giận, chỉ thấy nay thanh lang thế đạo thật sự quá mức gian nan. Đổi lại là từ trước, những tu sĩ này tốt xấu sẽ nhận đến thành bên trong trận pháp quy củ che chở, không bị chết được như thế tuyệt vọng, liên thủ không chói gà chi lực tu sĩ đều không bỏ qua. Chẳng lẽ là tông môn, gia tộc những kia đuổi người tiến Thanh Vân thành tu sĩ? Ngày ấy Tam Tông lên tiếng thì bên người nàng liền có không ít tu sĩ oán giận, những tông môn kia, gia tộc đệ tử, tại cách khác thành trì cùng với phủ cận sơn lâm chung quanh đem người xua đến Thanh Vân thành nghe lệnh, như có không tôn liền muốn hạ sát thủ, thật sự không đem tán tu làm như người xem. Bọn họ người đông thế mạnh, hóa tuyển thành những này vô lực phản kháng tu sĩ, lại quả thật vô lực theo bọn họ đi trước. Hơi lộ ra chút không từ ý, tất nhiên sẽ bị giết hết tại chỗ. Nhất định là bọn họ không chạy. Lý Tiểu Giang hung hăng vung ốm tay áo, mang lên linh lực dao động đánh trúng mặt đất đá vụn tung bay. Đông phương tu sĩ thật sự khinh người quá đáng. Đợi cho đồng thiên mở ra, nhất định muốn làm cho bọn họ hảo xem. Người đều chết, lại khí lại có gì dùng. Về trường nhạc đối không quan hệ liên người. Không sinh được nửa phần đồng tình, những tu sĩ kia theo hắn, đã sớm là người chết một đống, ngay cả cứu trợ tất yếu đều không có. Theo ta đi tìm một chỗ khác mật thất, tìm được hậu còn muốn đi Ngọc Sơn mai phục, vì kích sát Hà Yến Tâm làm chuẩn bị. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang biết được tính tình của hắn, cũng không phải là lãnh tâm lạnh lùng, mà là lười đi làm vô dụng công đối với người xa lạ hơi lộ vẻ vững tâm, nhưng đối với để ở trong lòng người cùng sự, lại là không hề nửa điểm khả chỉ trích soi mói. Bọn họ biết được về trường nhạc cũng không phải chỉ trích bọn họ mềm lòng, mà là muốn dùng mặt khác sự đi rời đi lực chú ý, miễn cho lãng phí tinh lực xa vào đau buồn, ngược lại chậm trễ chính sự. Hai người liếc nhau, cũng không hề mặt lộ vẻ suy sụp cùng phẫn hận, bình phục hảo tâm tình hậu, mới yên lặng đi theo phía sau, tại phế tích trung tìm kiếm trận pháp dấu vết. Hà miu miu đối với này chút tu sĩ có thương xót, lại cũng không coi là nhiều. Lúc trước chịu ra tay tương trợ, một là vì nàng nếu đã có năng lực tương trợ, liền không muốn nhìn đến bọn họ bởi tu vi rơi xuống mà sống sống đói chết. Hay là bởi vì bản thân hai người đã muốn giúp đỡ nhiều năm như vậy, bị nàng gặp được, không lý do không đi kéo lên một phen. Nhưng tu sĩ không tu kiếp sau, chỉ có kiếp này, người chết giống như đèn tắt, lại không nửa điểm khả dối rắm chỗ. Chẳng sợ nàng cũng vì những người này bất bình, vừa ý cảnh cũng sẽ không giống như Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang như vậy, bị ảnh hưởng được sâu đậm, thậm chí từ đầu đến cuối có chút đánh không nổi tinh thần đến. Về trường nhạc triệt để không nhìn, nàng làm không được, cần phải vì này chút người xa lạ kêu oan báo thù, nàng cũng không phải như vậy hảo tâm người. Huống chi thiện ác, vốn là khó có thể bình phán, thế gian đại đa số người đều du tẩu ở trung gian mang, cũng không phải đen tức bạch. Những kia chết đi vô tội tu sĩ có lẽ cũng từng là lính nam đánh cướp trong đội ngũ một thành viên, mà những kia giết người tông môn. Gia tộc đệ tử cũng có đối thân bằng bản thân mềm mại một mặt. Nàng không phải cứu thế chủ, cũng không là vết ác như thù hiệp sĩ, ít nhất tại lớn lên trước, nàng tuyệt sẽ không vì người không liên quan liều mình. Nay nàng chỉ là chúng sinh trung bình thường nhất một người tu sĩ. Tự thân thâm cừu đại hận cần thuận theo bản tâm đi chấm dứt, khả trừ đó ra, nàng không có tư cách đi phán định ai đáng chết, ai nên sống. Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà cố nhiên là một mảnh hảo tâm, muốn vì những kia vô tội chết thảm tu sĩ báo thù, cũng không phải chuyện sai, chẳng qua cùng nàng bản tâm không tương xứng mà thôi. Bốn người tại phủ thành chủ phế tích trung tham đến tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm không thấy trận pháp dấu vết, vệ trường phong trận pháp tạo nghệ cũng không tại Bạch gia truyền thừa dưới, dấu ở dễ khiến người khác chú ý ở mật thất. Tự nhiên càng thêm khó tìm, ngay cả vệ trường nhạc đều không thể tìm được nửa điểm khí tức. Sắc trời đã muốn không sớm, hôm nay tới trước này đi. Tịch Dương chiếu vào tường đổ bên trên, lại thêm không được một chút ấm áp, ngược lại có vẻ càng thêm hiu quạnh chút. Vệ trường nhạc trong lòng suy nghĩ mai phục Hà Yến Tâm một chuyện, rốt cuộc vô tâm tiếp tục tìm kiếm. Mật thất chạy không được, đợi cho đồng thiên đóng kín, lại đến tìm kiếm không muộn. Chuyện cho tới bây giờ, Hà Miu Miu ngược lại không cấp bách cảm giác, hoàn toàn không có muốn thúc giục ý tứ. Về trường nhạc cùng với bản thân hai người tương trợ, vốn là để tình nghĩa, mà không phải là ít lời thúc giục. Có thể được đến bọn họ chân tâm tướng đãi, nàng đã muốn rất là thỏa mãn, chẳng sợ hôm nay không thành được sự, tâm tình nàng cũng sẽ không có bất cứ nào biến hóa. Hà Yến Tâm đã sớm liền không thể đối với nàng tạo thành lúc trước ảnh hưởng. Đang lúc nàng nhảy lên vệ trường nhạc tế xuất phi kiếm, muốn nói lời cảm tạ là lúc, lại nghe được đối phương mở miệng trước. Ngươi nhưng đừng cho rằng ta là vì giúp ngươi. Ta có thể so với ngươi còn muốn phiền Hà Yến Tâm. Hà Miu Miu cùng bản thân hai người nhìn nhau cười quay lưng lại bọn họ vệ trường nhạc. Chỉ thấy toàn thân đều không vừa vặn khởi lên, có loại bị người làm như người tốt, khó chịu. Bất quá, dần dần thói quen cảm giác này trong lòng tựa hồ còn rất hưởng thụ. Vệ trường nhạc lặng yên suy nghĩ chính mình thay đổi, nhớ lại chính mình từ vệ gia chó săn đến bây giờ biến hóa, nhìn không được có hơi rắc khóe miệng, ám đạo phía sau mấy tiểu bối cũng là không tính bạch tương giao một hồi. Trường Phong Sơn, Đan Phong. Tối dạ phong từ đầu đến cuối so ban ngày trời lạnh thượng một ít, Hà Yến Tâm đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, chỉ thấy rách nát xuống thân mình tựa hồ hơi có chút ấy lạnh. Dĩ vãng chẳng sợ mưa rền gió dữ lăng liệt tứ lướt, nàng cũng có thể lui tới trong đó không chịu ảnh hưởng chút nào, nhưng từ niên u lan hố nàng một hồi, thân xác cũng theo tu vi hạ xuống càng ngày càng nhận ngoại giới ảnh hưởng. Tiện nhân! Chờ ta tới thượng giới, nhất định muốn nhường ngươi hảo xem. Cắn răng nghiến lợi nhẹ giọng mắng, rất nhanh theo gió tiêu tán, nhưng vẫn là bị phía sau Hà Yến Quy nghe vừa vặn chớp mắt đi đến trước mặt nàng, bắt đầu chỉ bảo khuyên giải khởi lên. Sư tỷ, tâm tình ngươi bất bình, lại có cừu oán chưa tiêu, ở thế tại vạn vật, bao gồm ngươi tự thân đều vô ích. Hà Yến Tâm móng tay hung hăng rơi vào thịt chung trên mặt biểu tình chợt một chuyển trở nên nhu nhược mà mê mang khởi lên. Sư đệ, là ta chấp niệm quá sâu, những ngươi chê cười. Không ngại. Mất đi đầy đầu tóc đen Hà Yến Quy, mỹ mạo như trước không giảm nửa phần, ngược lại bởi vì Phật khí lượn lờ, có vẻ càng thêm thánh khiết không thể xâm phạm. Sư tỷ có hối cải ý đã là khó được, ngã Phật từ bi. Sẽ không tùy ý sư tỷ tại đau khổ chung dày vò lâu lắm. Hà Yến Tâm âm thầm cười lạnh, lại chỉ cúi thấp đầu yên lặng nghe hắn nói chút không thú vị khô khan đạo lý. Nghĩ đến trước mặt chi nhân, năm đó có thể mặc nàng tùy ý đắn đo, giờ phút này lại muốn phục thấp làm tiểu đến tận đây, oán hận trong lòng thật sự khó tiêu. Khả thực lực không bằng người, muốn mạng sống, nàng tất yếu phải nghe tiếp. Đạm như mặt nước phẳng lặng lời nói tại nàng tai trái rảo qua một vòng, lại từ tai phải phiêu tán thẳng đến nàng triệt để ức chế được trên người sát khí, Hà Yến Quy mới chấp tay hành lễ cáo từ rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Hà Yến Tâm. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Một đạo mịt mờ linh quang ở trong đêm đen chợt lói tức qua, đình dừng ở đang muốn hồi động phủ tu luyện Hà Yến Tâm trước người. Có chứa Ngô Thiên Lâm ấm ký truyền tấn phù, thật là nàng năm đó tặng cùng, dù sao xem cũng không có bất cứ nào chỗ không ổn, thậm chí như là mang theo nào đó dụ dỗ, tranh tối tranh sáng khiến cho người đoán không ra. Ngọc Sơn cực bắc có hồ, đáy hồ khả thông bạch ra huyết trì. Vệ trưởng Nhạc. Hà Yến Tâm vận lên hơi yếu đan hỏa, đem điều này làm cho nàng tim đập rộn lên, phù lục nháy mắt thiêu hủy, thần thức lộ ra nhìn nhìn Hà Yến Quy động phủ, thấy hắn đã sớm khởi động trận pháp bắt đầu nhập định đả tỏa, lúc này mới an tâm vài phần. Bạch gia huyết trì. Hà Yến Tâm yên lặng suy nghĩ này bốn chữ, tựa hồ thấy được lần nữa trở lại kết đan trung kỳ, thậm chí cao hơn một tầng hy vọng. Thông huyền động thiên liền muốn mở ra. Nàng muốn tại bên trong tế trấn huyết thạch, còn muốn giết kia làm người ta chán ghét Hà Yến Quy, lúc này thực lực thật sự xa xa không đủ. Vệ trưởng Nhạc ôm tâm tư gì dẫn nàng tiến đến, nàng đều không để ý. Đây là nàng giờ phút này tối cần gì đó, vô luận có âm mưu gì cảm bẫy, nàng cũng sẽ không, cũng không muốn tránh lui. Huống chi, vệ trưởng Nhạc cùng nàng ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, không có hại lý do của nàng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hà Yến Tâm thân hình chợt lóe trở lại động phủ, khởi động trận pháp giả làm tu luyện. Tại trận pháp mở ra nháy mắt, nàng lập tức thu liếm khí tức thân hình, đem chính mình ẩn nấp đến mức tận cùng, giá phi kiếm tốc tốc ly khai Trường Phong Sơn. Ngọc Sơn chỗ sâu, vệ trưởng Nhạc một thân một mình quay lưng lại ven hồ đứng chắp tay, nhìn phương xa bầu trời bay nhanh mà đến linh quang, bình tĩnh đến mức như là bên chân không có một gợn sóng mặt nước. Hà Yến Tâm một thân thuần trắng quần lụa mỏng đứng ở màu bạc trường kiếm bên trên, huyền phù ở vệ trưởng Nhạc đối diện không chịu hạ xuống cảnh giác, đồng thời vẫn còn không quên mang theo ngượng ngùng mà ôn hòa tươi cười, tựa hồ năm đó giết hại lính nam tán tu không phải nàng bình thường. Linh khí chung quanh dao động, nhường nàng tâm thấy quái dị, nhưng vô luận như thế nào dùng thần thức tra xét, đều chưa từng phát hiện bất cứ nào khác thường chỗ. Nàng đành phải thu hồi kia phần hoài nghi, càng thêm cảnh giác vài phần, khách khách khí khí hướng đối diện chào hỏi. Về đạo hữu đêm khuya tương yêu, nhưng là có gì chỉ giáo? Ta không họ vệ. Hà Yến Tâm bị nghẹn một chút, vốn là thiếu kiên nhẫn tính tình. Nhường trên mặt tươi cười có trong nháy mắt ngưng trệ, là Trường Nhạc đạo hữu, như có chuyện, không bằng nói thẳng. Phía dưới huyết trì có tà tu trận pháp bảo vệ, mà ta muốn tới địa để lấy một kiện bảo vật. Có lẽ là vệ Trường Nhạc giống như ngày xưa bình thường, nói chuyện ngắn gọn mà lưu loát, có lẽ là hắn có vẻ xanh trắng suy yếu bộ dáng, nhường nàng nghĩ tới hắc lao cực hình đối với người tàn phá, Hà Yến Tâm nghi ngờ dần dần tiêu tán. Trường Nhạc đạo hữu là muốn ta dùng huyết trì tế trấn huyết thạch. Như thế dễ dàng. Hà Yến Tâm gặp này mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vẫn là kia phó kiệt ngạo bất tuân tư thái, trong lòng tảng đá lớn triệt để lạc định. Về Trường Nhạc tuy có chút nhanh trí, nhưng làm việc xúc động, tính tình cũng không thế nào tốt. Nếu là muốn nhằm vào nàng, chỉ sợ sớm đã nhìn không được xuất thủ. Nếu dễ dàng, ngươi còn ma ma tức tức làm cái gì? Vệ Trường Nhạc ốm rồng vung, mắt thấy liền muốn trước đi nhảy xuống nước, lại nghe được Hà Yến Tâm khẽ cười ngăn lại, lại ý đồ cùng hắn đàm điều kiện. Trường Nhạc đạo hữu, tế thạch thân mình đích xác không khó, nhưng ta không biết huyết trì lớn nhỏ, trận pháp phẩm cấp cao thấp, tiêu hao cùng phiêu lưu càng là không rõ. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Gặp vệ Trường Nhạc mặt lộ vẻ nôn nóng, Hà Yến Tâm chỉ thấy nơi đó có chút không thích hợp, nhưng vô luận như thế nào lại nghĩ lại không đứng dậy, lại quan sát bốn phía, vẫn là không phát hiện nửa điểm nguy hiểm, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Đệ nhất, đạo hữu muốn giúp ta kích sát Hà Yến Quy. Hào thuyết. Vệ Trường Nhạc không chút do dự đáp ứng. Nhưng Hà Yến Tâm nháy mắt thu hồi hoài nghi, ngược lại rất là tò mò, đáy hồ xuống huyết trì bên trong, đến tột cùng có bảo vật gì. Thứ hai, tiến vào động thiên tông môn, gia tộc đệ tử, ta muốn dùng đến tế trấn huyết thạch. Ngươi muốn khiến ta giúp ngươi đuổi người vào trận. Vệ Trường Nhạc chỉ nhíu mày, cũng là nhìn không ra nửa điểm không vui. Hà Yến Tâm thấy thế chỉ thấy rất có hy vọng, tại nàng trong ấn tượng. Vệ Trường Nhạc vốn cũng không phải là để ý người bên ngoài người sống chết. Huống chi nàng muốn bất quá là đội thấp giai tu sĩ mà thôi. Nàng ngại tu vi thực lực không bằng người, tại Tam Tông bị khinh bỉ như vậy, không lấy những này ánh mắt trưởng tại bầu trời bọn tiểu bối xuất một chút khí, thật sự khó có thể bình ổn trong lòng hỏa khí. Về phần sau trả thù, nàng tổng có biện pháp triệt để dẫn tới về Trường Nhạc trên người đi. Trường Nhạc đạo hữu, ngươi muốn tìm bảo vật, ta một thành cũng không cầu. Duy này hai chuyện, không có thương nghị đường sống. Hà Yến Tâm biết được Bạch Gia trận pháp tà dị, cũng biết ngưng huyết vì ao hậu, khí âm tà lợi hại. Về Trường Nhạc tại Hắc Lao đóng rất nhiều năm, trụ cột so nàng cũng hảo không đến chỗ nào đi, bằng không hắn không cần phiền toái đến tận đây thỉnh tự mình ra tay tương trợ. Huống chi tà tu di phủ, là với nàng có lợi hoàn cảnh, nàng căn bản không lo lắng cho mình cường thế, sẽ đem đối phương chọc giận. Nàng nhìn về Trường Nhạc, từ mắt lộ ra hung quang, đến dần dần bình phục. Sau này triệt để nhuyễn xuống thái độ đến đáp ứng, trong lòng có sống khó có thể nói rõ thỏa mãn. Từ thấp giai đi đến nay tu vi tổng có như vậy chút thời điểm, không để cho nàng được không đối nhân quý đầu. Vệ Trường Phong cùng với vệ gia những kia không đem nàng làm hồi sự trưởng lão, thậm chí trước mắt vệ Trường Nhạc đều từng nhường nàng chịu nhục. Nhưng cuối cùng sống sót không phải là nàng sao? Kéo dài hơi tàn vệ Trường Nhạc giờ phút này cũng không muốn nàng cúi đầu đầu đến. Hãnh diện khoái cảm tới quá mức đột ngột, nỗi lòng nàng phập phồng thậm chí so ngày thường còn muốn kịch liệt, lại bởi vì đắm chìm tại tự cho là trả thù chung từ đầu đến cuối không thể phát hiện không thích hợp. Thẳng đến vệ Trường Nhạc nhảy tiến vào trong nước, nàng cũng tùy theo trầm xuống thì lạnh lẽo hàn ý tầm thấu xương tủy, Hà Yến Tâm mới bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tỉnh táo lại nàng, chỉ thấy vừa mới trải qua hết thảy, đều có loại dắt nàng suy nghĩ cố ý, tựa hồ hết thảy đều là dựa theo nàng suy nghĩ đang phát sinh, từng bước cắt giảm trong lòng cảnh giác, đem nàng rất nhỏ tự phụ phóng đại. Càng trọng yếu hơn là, nàng giờ phút này mới về Trường Nhạc trận pháp tạo nghệ căn bản không kém nàng. Hàn ý xen lẫn âm khí, nhường nàng vốn là suy nhược thân xác càng thêm dại dột nhanh, ngay cả thần thức đều hỗn loạn căn bản không giống ở trong nước, mà là ở vào nào đó quá mức cao giai trận pháp chung. Mơ mơ màng màng tại, nàng tựa hồ thấy được một chương rất tinh tường mặt. Miêu miêu! Hảo đồ nhi, lại không nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên bị gió vén lên nếp nhăn, đứng ở ven hồ về Trường Nhạc. Hai tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, nhường huyền phù ở trời cao trận đồ, phát ra không ra khiến cho người cảnh giác khí tức. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, phân biệt từ đàng xa ẩn nấp trong trận đi ra, nhìn từ tới gần nơi đây, liền vẫn đắm chìm tại ảo trận trung tâm Hà Yến Tâm, hoàn toàn không vội mà động thủ giết chết. Trận đồ thân mình uy lực, là tam giai trung phẩm. Chống lại về Trường Phong, Dược Lão hơi lộ vẻ thấp. Cần phải chế trụ vốn là tâm tính không biết, chịu quá bị thương nặng Hà Yến Tâm quả thực dễ như trở bàn tay. Hà Miêu Miêu nhìn kia trương từng nhường nàng kinh sợ vừa đau hận mặt, tại một trận hận ý, ý mừng hỗn hợp sau, rốt cuộc triệt để quay về bình tĩnh. Nàng biết được, nàng là quả thật tiêu tan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Chấm dứt. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Hà Miêu Miêu mặt, ở trong mắt Hà Yến Tâm như ẩn như hiện, như là dựa vào được quá gần, hoặc như là xa cuối chân trời. Ngay sau đó, một đôi sắc bén mắt xuyên thấu qua trăm năm thời gian từ mơ hồ trở nên chân thật, cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra. Rõ ràng nay đã là cùng giai, nhưng vẫn là làm cho nàng nặng nặng lui về phía sau. Sư phụ. Hà Thuần Ý là nàng cả đời tối e ngại, tối thống hận người. Nàng liều mạng tu luyện tới nay, rõ ràng không nên sợ hãi một người chết, nhưng xem đến kia tràn ngập khinh thường, soi mói cùng với mạc xanh kỳ diệu thống hận ánh mắt, vẫn là nhìn không được lưng phát lạnh. Nàng tựa hồ thấy được tuổi nhỏ chính mình bị nữ tiên thu làm đồ để khi vinh quang cùng kiêu ngạo đối tu tiên giới, đối thực lực, đối vô tận thọ nguyên hướng tới. Đó là nàng trong cuộc đời tối hạnh phúc thời khắc. Còn không kịp tinh tế cảm thụ, một danh ngũ quan tinh xảo nam đồng bị Hà Thuần Ý nắm đi đến trước mặt nàng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua sư phụ trên mặt như vậy sủng nịch tươi cười, nguyên lai kia trương mang theo tính kế cùng soi mói mặt còn có thể như thế ôn hòa từ ái. Hà Yến Tâm móng tay căn căn đứt gãy, tuổi nhỏ tuyệt vọng xuất hiện lần nữa, hoàn toàn không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt nửa phần. Ngay sau đó, liền là kia hung hăng té ngã đáy cốc bi thương coi là thiên nhân sư phụ, phi thiên độn địa nữ tiên cũng chỉ bất quá là thế gian này bình thường nhất người. Nguyên lai lấy nàng tư chất, căn bản không đủ để cho sư phụ coi trọng, thậm chí ngay cả thu đồ đệ đều mang theo miễn cưỡng. Nàng liều mạng tu luyện, cho dù là cùng sư phụ một loại tà công, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn có cùng có vinh nhiên kiêu ngạo. Nhưng xem đến kia vĩnh viễn mang theo ôn hòa tươi cười Hà Yến Quy có thể làm cho sư phụ đi tìm lĩnh nam cao giai nhất đạo tu công pháp, nàng vẫn là ghen tị đến mức cả người phát đau. Nàng biết sư phụ muốn lợi dụng nàng, cuối cùng chỉ biết trở thành bị hấp thụ tinh huyết thuốc dẫn, nhưng nàng vẫn là không ngừng bán mạng, lấy lòng, luôn luôn ảo tưởng có một ngày, sư phụ có thể nhìn đến nàng đứng ở chỗ cao bộ dáng, có thể lấy nàng vì kiêu ngạo. Chỉ tiếc của nàng hảo sư phụ tại được đến bạch gia công pháp hậu, nhưng ngay cả lợi dụng của nàng cơ hội đều lại không cho. Nàng một thân công pháp đều là sư phụ truyền xuống. Xa xa so ra kém bạch gia huyết dẫn công pháp tinh diệu, nàng đã muốn luôn lạc tới, làm huyết dẫn đều ngại tà khí, tinh huyết không thuần túy tình cảnh. Nàng rốt cuộc biết được, chẳng sợ chính mình lại liều mạng, cũng bất quá là cái tứ linh căn, là sư phụ mắt trong ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vật phẩm, mà không phải một cái sinh động người. Đây cũng là vì sao nàng liều mạng tu luyện tới trúc cơ, nhưng vẫn là không trốn khỏi bị tặng cùng cao giai tu sĩ vận mệnh. Hà Yến Tâm nhìn Hà Thuần Ý ảo ảnh, nắm kia nhu thuận tinh xảo nam đồng, nhìn nhau cười bộ dáng nhường nàng hận đến mức hai mắt đỏ bừng. Nàng ốm tay áo vung lên, bấm tay niệm thần chú tế xuất bản mệnh pháp bảo, tinh thuần tà khí tụ thành hắc vụ hóa thành lưỡng đạo trưởng lăng. Hướng về phía trước mắt như nước màn cách Hà Thuần Ý liều mạng công kích, nhưng vô luận như thế nào, thân ảnh kia chính là tán không ra, hủy không xong, ngược lại cách nàng càng ngày càng gần. Hà Thuần Ý, ngươi đã chết. Vệ Trường Phong đã muốn giết ngươi. Ngươi rốt cuộc hại không được ta. Ha ha ha ha ha. Ta mới là sống đến cuối cùng người. Hà Yến Tâm phía sau dâng lên một đạo màu đen linh xà kiếm. Vọt lên sương mù ở không trung lượn vòng, chỉ nháy mắt liền hiển lộ ra đại mãng hình dạng, kêu gào tê minh lao thẳng tới ảo ảnh Hà Thuần Ý. Hai phương linh lực dây dưa dưới, Hà Yến Tâm rốt cuộc nghe được rác một tiếng, ảo ảnh giống như tinh thạch cách bể thành khối vụn, hận cả đời Hà Thuần Ý, rốt cuộc hóa làm linh quang tiêu tán. Ngay sau đó, Hà Yến Quy, Vệ Trường Phong, Ngô Thiên Lâm cùng với Niên Vũ Lan, mang theo trên cao nhìn xuống tư thái, xuất hiện tại trước mắt nàng. Những kia ý đồ mai táng chuyện cũ, những kia sỉ nhục thất bại, bị người đạp ở dưới chân phẫn hận, rốt cuộc giống như thủy triều đánh tới, nhường nàng vốn là tràn ngập tơ máu trong ánh mắt, chậm rãi chảy ra hai lũ huyết lệ. Nàng phát điên bình thường tế xuất linh xà kiếm, lại thêm đại linh lực rót vào. Nhường bản mệnh pháp bảo vụ lăng mang theo sát ý bao phủ bốn người kia. Nàng biết được đây chẳng qua là giả tượng, sẽ không đánh trả, sẽ không động thủ ảo ảnh, là trong lòng nàng sâu nhất ma chướng. Nhưng nàng chính là nhìn không được tâm tự bốc lên tà khí chiếm cứ kinh mạch, chiếm cứ thức hải, thậm chí ngay cả tâm cảnh đều đã triệt để rơi vào vực thẳm, bị một mảnh màu đen bao khỏa, rốt cuộc nhìn không tới thế gian nửa phần tốt đẹp chỗ. Trước mắt trừ huyết hồng, liền là nồng đậm đen. Hà Yến Tâm có thể nghe được chính mình kịch liệt tim đập cùng thở dồn dập, nàng cảm giác mình rách nát thân xác, tại đây tiêu hao trung việt đến việt suy nhược, vốn cũng không củng cố kim đan, cũng tại phá vỡ bên cạnh. Nàng thậm chí cảm nhận được sinh cơ sói mòn tựa như sắp khô cằn, tuyền nhãn trào ra cuối cùng một sợi trong suốt, liền muốn hướng tới không biết tên địa phương chạy đi. Hà Miêu Miêu, là ngươi đi. Nàng bỗng nhiên đình chỉ công kích, tùy ý những kia ảo ảnh ở trước mặt tứ lướt, cao cao tại thượng cười nhạo của nàng đáng buồn. Ta sớm nên biết được. Ngươi chính là kia ẩn giấu tại bụi cỏ độc xà. Ta sớm nên biết được. Tối sắc huyết triệt để tràn ngập hai mắt, chung quanh hết thảy đều đã thấy không rõ, khả mơ mơ hồ hồ tại, nàng như là thấy được lưỡng đạo tử quang thánh khiết mà uy nghiêm, hướng về phía chính mình thức hải đan điền chém thẳng vào mà đến. Rốt cuộc. Kết thúc. Hà Yến Tâm tràn đầy máu đen trên mặt, nhìn không ra là vui vẫn là đau buồn, hơi mang giải thoát thanh âm cũng theo gió phiêu tán. Nàng đỏ rực hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu phương hướng, chỉ trong nháy mắt, lại vòng ra hướng lên trên, nhìn phía sắp dâng lên sơ dương đối với nhiễm lên một đường hồng quang đông phương, mềm mềm ngã xuống. Miêu Miêu, ngươi này trận đổ so với trước kia lợi hại hơn. Lý Tiểu Giang đem bay xuống trên mặt đất một tờ hoàng giấy nhặt lên, khinh bạc thấu nhìn trận đồ, chẳng sợ thiếu một góc, uy lực cũng làm cho lòng người có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không phải trận đồ thay đổi lợi hại, là Hà Yến Tâm quá yếu. Về Trường Phong, Dược Lão đều là hậu kỳ, viên mãn, không chịu trận đồ quá lớn ảnh hưởng cũng là bình thường. Bạch Mộc Hà tiếp nhận trận đồ nhìn kỹ một cái chớp mắt, chỉ thấy choáng váng đầu óc. Hoa cả mắt, căn bản không có biện pháp tinh tế nghiên cứu. Đang muốn đưa trả lại cho Hà Miêu Miêu thì lại gặp Vệ Trường Nhạc vươn tay ra, nàng lại chuyển phương hướng, đem trận đồ khống phiêu qua. Miêu Miêu. Gặp Hà Miêu Miêu vẫn đứng tại chỗ bất động, nhìn Hà Yến Tâm xác chết ngẩn người, Bạch Mộc Hà lúc này mới đến gần khẽ đẩy nàng một chút, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Nàng thần thức sắc Hà Yến Tâm chứ vật túi bắn ra một nho nhỏ màu vàng diễm hỏa, đem triệt để hóa thành cho tàn, mới quay đầu hướng mắt lộ ra lo lắng Bạch Mộc Hà nói. Chỉ là không nghĩ đến ta sẽ như thế bình tĩnh mà thôi. Ngươi đã muốn không đem nàng làm như coi trọng đối thủ, từ trước cừu hận càng là ảnh hưởng không đến ngươi, giết cùng không giết kỳ thật đã sớm không có khác biệt. Bạch Mộc Hà nhẹ khoác vai của nàng bàng quay lưng lại hồ nước. Nhìn kia đôi đen bụi đất chung quanh phiêu tán, ngược lại là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không có Hà Yến Tâm lính nam, luôn luôn có thể bình tĩnh một ít. Về Trường Nhạc chuyên tâm trầm mê tại trận đồ bên trong, không có chương pháp gì ném ra phi kiếm, ý bảo mấy người nhảy lên đi theo sau lung lay thoáng động sát mặt đất, ly khai Ngọc Sơn chỗ sâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Dị hỏa biến hóa. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Mùng 3 tháng 7 cách động thiên mở ra còn có cuối cùng 4 ngày. Thanh Vân Thành người trong khói thưa thớt, tiệm trà tiểu lâu cùng khách sạn đều đã đóng chặt môn, chủ nhân, trưởng quầy liên quan tạp dịch đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có đứng ở thành bên trong xử lý công việc điện còn thấy được tu sĩ tung tích. Ngươi nói bọn họ phí cái gì kình? Động thiên mắt thấy liền muốn mở ra, cho dù có ngũ hành linh vật, bọn họ còn có thể tại này mấy ngày luyện ra cái hoa nhi đến bất thành. Còn không bằng đem này thời gian dùng vào tu luyện. Lý Tiểu Giang đứng ở xử lý công việc cửa đại điện, dối đầu hướng trong nhìn xem, nhìn đến những kia vinh váo tự đắc tông môn. Gia tộc đệ tử, hỏa khí liền không đánh một chỗ đến. Về Trường Nhạc mặt không chút thay đổi, thần thức bám trụ đầu hắn cũng không về vượt qua cửa điện đi đến quảng trường phía sau một chỗ tiểu điếm cửa tiệm cửa. Hà Miêu Miêu không phải nói sao, ngũ hành linh vật chỉ có thể tồn một, lúc này luyện chế hảo đợi đến vài năm sau tái sinh, lại luyện chế. Nhiều đến vài lần, tông môn cao giai tu sĩ đều có thể ra ngoài. Hắc hắc. Vẫn là tiền bối nghĩ đến xa. Lý Tiểu Giang chân chó cười, đến gần đóng chặt cửa hàng trước cửa, xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong xem, bất quá tiền bối, này hình như là gia phù lục tiệm, chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Mua lá bùa. Về Trường Nhạc trong tay linh lực chấn động, tướng môn cùng trận pháp nháy mắt phá vỡ, bước đi đi vào tiểu điếm phòng trung, thần thức khẽ nhúc nhích. Đem đặt ở bên ngoài sở hữu lá bùa thú huyết trở thành hư không. Đây là đoạt lá bùa đi. Lý Tiểu Giang nhanh chóng đóng cửa lại, sợ bị người nhìn thấy, khó trách không mang theo Hà Miêu Miêu họ, loại sự tình này cũng theo ta có thể giúp tiền bối một phen. Lý Tiểu Giang dành trước sau khi tiến vào viện tùy ý kéo cái chữ vật túi, đem cùng loại khố phòng địa phương cướp sạch không còn, mới cao hứng phấn chấn đi đến vệ trường nhạc trước mặt tranh công. Đây là ta tiệm. Vệ trường nhạc thấy hắn cái đuôi đều muốn kiều đến bầu trời, chợt cảm thấy chính mình tâm rất mệt, bị nhốt vào hắc lao trước. Ta từng nhờ người hỗ trợ chiếu khán, nơi này không có gì quý giá vật, lấy lá bùa thì đi đi. Lý Tiểu Giang lúc này mới nhìn về phía tranh công chữ vật túi, thần thức tra xét rõ ràng một phen, phát hiện bên trong quả thực đều là phế đi quá nửa phù lục, căn bản không thể dùng đến công kích. Hắn phất tay ném, đem chữ vật túi ném về đại đường, buồn buồn đóng cửa lại hướng về trường nhạc hỏi. Chúng ta đây bây giờ đi đâu nhi? Tìm một chỗ chế phù. Về trường nhạc cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành đi. Lý Tiểu Giang nhanh chóng bước chân đuổi kịp. Ra khỏi thành hậu, vệ trường nhạc cũng không hướng Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà chỗ ở đồng phủ đi, mà là tế lên phi kiếm tựa hồ muốn đến Hóa Tuyền thành phương hướng. Tiền bối, chúng ta nhưng là phải đi sấm mật thất. Lý Tiểu Giang lại bắt đầu kích động, vẫn là mang ta tốt. Ta tốt xấu nhìn ra được trận pháp a. Vệ trường nhạc mũi chân một điểm nhảy lên phi kiếm, cúi đầu hướng tới Lý Tiểu Giang cười khẽ, ta cũng không nói muốn mang theo ngươi, mùng 7 tháng 7, Trường Phong Sơn xuống gặp. Lý Tiểu Giang còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy một chương mỏng manh trận đồ, ba chương dành riêng truyền tấn phù bay xuống tại trên đầu hắn, mà vệ trường nhạc đã muốn hóa làm linh quang phiêu nhiên đi xa. Tiền bối đâu? Lý Tiểu Giang vừa trở lại Hà Miêu Miêu hai người sáng lập đồng phủ, liền thấy Bạch Mộc Hà đang đứng ở cửa khẩu cầm cao bằng nửa người trường đao vung. Đi Hóa Tuyền thành tìm mật thất chế phù, nhường chúng ta mùng 7 tháng 7 tại Trường Phong Sơn hội hợp. Hà Miêu Miêu đâu? Tại đồng phủ đã tỏa đâu, như là muốn tiến giai, nhưng lại không quá sống. Bạch Mộc Hà thu hồi pháp khí, cùng Lý Tiểu Giang cùng nhảy lên cây sao, nhìn linh khí dao động không ngừng cửa động nghi hoặc không thôi. Lý Tiểu Giang há hốc miệng, ngô ngơ cứ nói. Như thế nào không về tới Ngọc Sơn, nàng liền muốn tiến giai. Đều nói chỉ là giống. Khí tức đang biến cường, nhưng là tu vi giống như không biến thay đổi. Bất quá Miêu Miêu nay công pháp, khí tức có chút huyền diệu. Ta xem không hiểu cũng bình thường. Bạch Mộc Hà nói liền có chút cùng có vinh yên, rất là vì Hà Miêu Miêu cao hứng. Ngoại giới thật là tốt. Chúng ta từ động thiên đi ra, liền đi nhanh lên đi. Lý Tiểu Giang nghĩ đến Hà Miêu Miêu từng một thân tà khí, nay đã muốn tận tán, nghĩ đến nàng tại ngoại giới biết được những tin tức đó, trong lòng hướng tới càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Mộc Hà cũng khó được không cùng hắn cãi nhau, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nghĩ đến rốt cuộc muốn rời đi này mệt nhọc bọn họ hồi lâu tiểu thiên, trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Động phủ trung Hà Miêu Miêu, so bên ngoài hai người kinh ngạc còn nhiều hơn. Nàng vừa mới tiến giai trúc cơ kỳ không tính lâu, căn bản không có thể đột phá đến trung kỳ, là lấy cảm giác được trong cơ thể dâng lên khí tức thì trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Kết quả thần thức ở đan điền đảo qua, mới phát hiện hơi thở kia đúng là yếu ớt gì hỏa phát ra. Trong cơ thể biến hóa tuy có chút đột nhiên, nhưng ít ra là hướng phương diện tốt, là lấy Hà Miêu Miêu dứt khoát nhập định, nhường trong cơ thể quen thuộc dòng nước ấm vận chuyển lên, nhường có chút tối đạm hoàng diễm ở đan điền hưng phấn nhảy nhót. Theo ngoại giới linh khí đi vào thể, nàng trong ấp lại hiện ra chu tước chân hình đồ, vẫn là mơ hồ không rõ. Nhưng so trước hơn vài phần chi tiết, mà dị hỏa cảm nhận được chân hình đồ xuất hiện càng là chớp động không ngừng ấm áp cơ hồ biến thành nóng cháy, nhưng nàng chẳng những không khó chịu, ngược lại có loại cực kỳ cảm giác thư thích. Nàng mơ hồ cảm giác được, dị hỏa tại biến ảo. Dần dần kia cổ yếu ớt hoàng diễm tựa hồ ở đan điền trung huyễn hóa ra chu tước bộ dáng cực nhỏ, lại cùng thấy chân hình đồ trinh lịch không có mấy, kéo trong cơ thể nhiệt lưu không ngừng tại kinh mạch bôn đằng. Ngoại giới linh khí cơ hồ bị hấp thu không còn, dị hỏa hóa thành chu tước cũng càng ngày càng ngưng thật. Hà Miêu Miêu đại khái hiểu được chu tước chân hình đồ chẳng những là bí pháp, vẫn là tu luyện dị hỏa công pháp, đợi cho tu vi tiệm cao triệt để hoàn thiện thì nàng trong cơ thể dị hỏa cũng sẽ triệt để trở thành chu tước bộ dáng. Nàng dùng hết toàn lực hấp thu linh khí, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Dị hỏa rốt cuộc tại linh khí chống đỡ hết nổi thì đình chỉ ngưng tước biến ảo, trong ấp chân hình đồ tiêu tán không thấy, trong cơ thể nóng cháy cũng tùy theo lạnh xuống. Đan điền hoàng diễm cuối cùng đình trệ tại chân hình đồ tám thành bộ dáng, nho nhỏ chu tước không có nửa phần linh động, nhưng khí tức so với từ trước cường đại gấp mấy lần. Hà Miu Miu đem linh lực lại vận chuyển một vòng, mới quay về đan điền trở thành ngũ đoàn linh chất lỏng, nàng phát hiện trải qua dị hỏa biến hóa, ngay cả linh chất lỏng đoàn đều có thể thấy được tăng trưởng một vòng. Chu tước chân hình đồ huyền ảo, nàng nay tham không ra, nhưng ưu việt lại là rõ ràng. Mà chân hình đồ vẫn chỉ là và lơ tê. Nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Băng sơn một góc. Bí pháp nhường dị hỏa ngưng hình mang đến vui sướng tại mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trung dần dần bằng phẳng xuống dưới. Hà Miu Miu lúc này mới thu công đứng dậy. Vung mở ra đồng phủ trận pháp nhảy xuống vùng núi, chỉ thấy Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đang ngồi ở trên cây, mặt mang tò mò nhìn chằm chằm nàng xem. Ba người cười đùa một trận, mới lại sáng lập ra hai cái đồng phủ, phần mình tiến vào trong đó đả tọa tu luyện. Hà Miu Miu dựa vào vách núi, nắm Hà Yến Tâm chữ vật túi ngẩn người. Nhớ khi còn bé, nàng đối với thực vật khát vọng vượt qua hết thảy. Mà mỗi lần Hà Yến Tâm trở về, tổng có thể từ nơi này trong túi đựng đồ, lấy ra nóng hầm hập tinh mỹ thiện thực. Nay chứ vật túi mang đến rung động đã sớm biến mất vô tung, từng ngưỡng mộ qua thống hận qua sư phụ cũng đã triệt để biến mất thế gian. Chỉ còn lại từng cùng với toàn bộ thơ ấu chứ vật túi chứa Hà Yến Tâm cả đời, vững vàng dừng ở lòng bàn tay của nàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Động thiên mở ra. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Mùng 7 tháng 7, lính nam sở hữu tu sĩ tất cả đều đi đến Trường Phong Sơn xuống, lại bị trận pháp chi lực bước đến chân núi một mảnh tiểu tiểu đất trống, liên cước bước đều lại bước không ra. Hà Miu Miu lôi kéo Bạch Mộc Hà tay, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chen biến hình. Phóng mắt nhìn đi tất cả đều là đen bóng đầu người, ngũ quan thân hình cũng đã mơ hồ, ngay cả bên cạnh đứng ai đều muốn phí hảo đại kình tài năng quay đầu nhìn thấy. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thậm chí ngày thường khó gặp kim đan kỳ, đều ở đây trong đám người chen làm một đống, chỉ vì tam tông tại cả tòa Trường Phong Sơn mạch bố trí xuống tầng tầng đại trận cấm chế tu sĩ phi hành. Mấy ngày nay, xử lý công việc điện tuy giống như bài trí, nhưng tam tông cùng gia tộc chi nhân, lại không phải không thu hoạch được gì. Về ra tại Trường Phong Sơn mật thất tối kho toàn bộ bị tìm kiếm đi ra, bảo vật linh thạch cùng nhau rơi vào trong tay bọn họ. Trừ ra về Trường Phong tại Đồng Thiên nhập khẩu bày ra thủ hộ trận, ngay cả Trường Phong Sơn trấn thủ nhiều năm hộ sơn đại trận đều bị tam tông tông chủ, trưởng lão triệt hạ, liên thủ thay càng thêm tinh diệu đại trận. Thông huyền Đồng Thiên, liên quan Trường Phong Sơn, rốt cục vẫn phải dễ chủ triệt để rơi vào Đông Phương tu sĩ tay. Chiếm cứ như thế có lợi địa thế, được vô số tồn kho, chẳng sợ ngũ hành linh vật tạm thời không có nửa điểm nhi manh mối, tam tông tông chủ đều chưa từng quá mức thất vọng. Ngoại giới chi sự cố nhiên quan trọng, nhưng ở bọn họ mà nói, tông môn hưng vượng thanh lang địa bàn cũng đồng dạng không thể khinh thị. Thượng Thanh tông chủ Tống Dụ, Nhạc Dương tông chủ Dương đừng nói, Tinh Nguyệt tông chủ Kiều Mộng Ngư, Giá Phi kiếm chậm rãi bay tới. Phía sau gần 30 kim đan tu sĩ, 400 trúc cơ tu sĩ chấn đến mức phía dưới lại không người dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn họ huyền phù ở trong núi, nhìn xuống chân núi mọi người đợi cho gần 2.000 tu sĩ triệt để an tĩnh lại, Tống Dụ mới vận lên linh lực đã mở miệng. Từ ngay ngày đó, lính nam thuộc về ba tông quản hạt Trường Phong Sơn thay tên Thông Huyền núi. Ta chờ đem đại khai sơn môn thời khắc hoan nghênh chư vị tiến vào tông tu luyện. Trúc cơ cao giai kim đan tán tu cũng không lớn cảm thấy hứng thú, động lòng người tính ra nhiều nhất luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ trung kỳ, vẫn là nhìn không được tâm động. Đại tông môn thực lực là bọn họ tận mắt nhìn thấy, những tông môn kia đệ tử đều mang theo cùng bọn họ khác biệt kiêu ngạo, một thân đệ tử phục đều so với bọn hắn lịch lãm vài năm mua được phòng ngự y phục phẩm cấp còn cao. Trường Phong Sơn như vậy trận pháp tầng tầng địa phương, nhân gia lúc đó chẳng phải nói chiếm liền chiếm. Gia nhập tông môn người khả trực tiếp tiến vào động thiên lịch lãm. Nếu không muốn gia nhập, ngũ thiên linh thạch có thể mua hàng lệnh bài. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Tống Dụ lời vừa chuyển, lại nhắc tới ngũ hành linh vật, có loại tình thế bắt buộc ngoan tuyệt. Đi vào tông môn người tất yếu toàn lực tìm kiếm ngũ hành linh vật. Như có dấu riêng người, giết không tha. Này giới chỉ có ta cùng với hai vị tông chủ mới có luyện chế phá giới châu chi pháp. Ngày sau luyện chế thành công, ai cũng có cơ hội dựa điểm cống hiến lính. Rời đi này giới đường đang ở trước mắt, kính xin chư vị hảo sinh châm trước. Nghe được điểm cống hiến có thể đổi lấy phá giới châu, thấp giai các tu sĩ lập tức nhiệt huyết dâng lên, không ít luyện khí kỳ đánh bảo chạy hướng trong núi kêu la muốn lập tức gia nhập tông môn. Vài danh tông môn trúc cơ đệ tử sớm có chuẩn bị, đem chân núi tán tu mang về trong núi trước mặt mọi người, từ hông tại nhiều ra trong túi đựng đồ lấy ra lệnh bài, đưa cho những kia khẩn trương mà hưng phấn tu sĩ. Lần này tán tu nhóm lập tức không có đồng lòng chống cự ý. Hà Miu Miu bị người triều xô đẩy được trái đong đưa phải bãi, lôi kéo Bạch Mộc Hà toàn lực hướng về phía sau lui, mới không cùng những kia nhìn thấy ưu việt liền hướng sông lên tu sĩ một đạo chen vào thông huyền núi trận pháp chung. Mấy năm nay tại Vệ Trường Phong, Dược Lão, Hà Yến Tâm, Niên U Lan tác loạn dưới, lính nam tu sĩ đã sớm ít đến mức đáng thương, lúc này đại lượng tu sĩ dũng mãnh tràn vào tông môn càng là chỉ còn lại ít ỏi hơn 50 người, còn đứng ở tại chỗ chưa động. Hà Miu Miu lúc này mới thấy rõ, chung quanh ngay cả Vệ Trường Nhạc ở bên trong, thế nhưng chỉ có 4 gã kim đan tu sĩ. Còn lại mọi người thế mới biết, mấy ngày nay tam tông chi nhân chỉ sợ còn đến một lần cao giai thanh trừ. Nổi tại không trung thấy không rõ diện mạo Tống Dụ, bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, nhìn phía dưới rải rác vài chục trúc cơ, 4 gã kim đan, hắn biết được lính Nam Sơn Mạch đã muốn hoàn toàn nắm giữ trong tay. Chư vị như chứng mắt tam tông đệ tử chi vị, vậy liền tự hành lấy linh thạch mua lệnh bài đi. Tống Dụ tiếng nói vừa dứt, mang theo 3 danh tông chủ nghênh ngang mà đi, một đám trúc cơ kỳ, cũng lính mới gia nhập tông môn gần 2000 tán tu, lập tức hướng thông huyền núi đá lâm bay đi. Chỉ còn lại 4 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng với 10 tên trúc cơ viên mãn, lưu lại nơi đây chờ đợi còn dư lại tán tu giao nộp linh thạch. Chúng ta thật muốn cho linh thạch. Này rõ ràng là lính năm, là tán tu địa bàn. Lý Tiểu Giang đầy mặt không tình nguyện, ngũ thiên linh thạch tại trúc cơ kỳ mà nói, nhưng là một bút đại số lượng. Chẳng sợ Vệ Trường Nhạc vừa tặng cùng bọn họ trên vạn, hao phí tại đây mặt trên cũng làm cho hắn có chút đau lòng. Không cho linh thạch, ngươi còn có thể xông vào bất thành. Vệ Trường Nhạc nhìn chằm chằm 4 gã kim đan hậu kỳ, trong lòng cũng có chút nghẹn khuất, tình thế như thế, hoặc là không tiến, hoặc là liền thành thật thật cho oán giận có tác dụng gì. Một bên trúc cơ tu sĩ chung có không ít quen thuộc gương mặt, đều là lúc trước bị Hà Miu Miu từ Hắc Lao hiếp ra, lại kề vai chiến đấu qua. Gặp tu vi cao nhất Vệ Trường Nhạc, lúc này cũng không khỏi không cúi đầu, bọn họ đành phải thở dài, có lấy ra linh thạch chuẩn bị tiến lên đổi lấy lệnh bài, có viêm màng túi, dứt khoát hướng bọn hắn ôm quyền vung tay áo rời đi. Trúc cơ tu sĩ chớp mắt lại đi một nửa, chỉ còn lại hơn 20 người phó được khởi 5000 chi sổ, mà mặt khác 3 danh kim đan sơ kỳ đều không nguyện bỏ qua cơ hội như vậy, đành phải theo Vệ Trường Nhạc tiến lên, hung hăng ném ra từng đống linh thạch đập đến mặt đất đều lõm xuống. À, chư vị tầm hảo lệnh bài thỉnh đi vào. Tiếp đãi kim đan kỳ ngược lại là ý cười ấm áp, không có bỏ đá xuống giếng, cũng không có vinh váo tự đắc. Nhường 3 danh kim đan tán tu ngược lại là không phát tác cơ hội, đành phải hừ lạnh một tiếng bước đi vào trận pháp bên trong. Hà Miu Miu ba người cũng tại trúc cơ kỳ nơi này thanh toán linh thạch, lính đến lệnh bài hậu một bên hướng trong đi, một bên từ Lý Tiểu Giang bước ra họ chán máu kết trận. Về trường nhạc cùng bọn họ lịch luyện địa phương khác biệt, trồng sen một đống với hắn không có chỗ tốt gì, là lấy chỉ một mình đi trước. Bất quá kia ba danh kim đan sơ kỳ tựa hồ nghĩ khơi mào trong lòng hắn lửa giận, vẫn quấn ở bên người kỳ kỳ nghiêng nghiêng. Làm cho hắn so vừa mới còn muốn nghẹn khuất. Đoàn người đi theo trùng trùng điệp điệp tông môn đội ngũ hậu, vốn cũng không nhiều nhân số có vẻ càng thêm thưa thớt đáng thương. Hà Miu Miu nhìn từng cư trụ, lui tới ngọn núi, so chi về ra chiếm lính thời kỳ cùng với nay đều không có khác nhau chút nào. Tu sĩ đến lại đi, sơn hà từ đầu đến cuối không rời. Nhìn trước mắt quen thuộc thạch lâm, Hà Miu Miu chỉ thấy có chút thổn thức. Hạc Sơn phái cũng hảo, Trường Phong Sơn cũng thế, lính nam tán tu trung quy đã trở thành qua đi. Tu tiên giới từ trước lấy thực lực vi tôn, chẳng sợ thương lan giới cũng như thế, tam tông này cử thật sự là quá mức bình thường, không cách nào làm cho nàng sinh ra oán hận đến. Đội ngũ tiến lên được cực nhanh, Hà Miu Miu ba người tuy vỗ vào cuối cùng, lại cũng chỉ dùng một canh giờ. Nhập khẩu như là màu đen màn sân khấu, từ lam sắc linh quang bao vây lấy chậm rãi xoay tròn, ba người ăn ý đối diện cười cất bước bước vào tân bố trí trận pháp bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Nhận chủ Chu Tước Ngọc Bội. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Hà Miu Miu vừa rơi xuống đất, liền thấy bình nguyên bên trên, một chỉ cự hình nhung thỏ ngăn ở trước mắt, cả kinh nàng thiếu chút nữa hô lên, hồ tiền bối. Cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, này nhung thỏ thật là thật yêu thú, mà còn là khó được cấp hai viên mãn. Con thỏ hai mắt tối đen mà linh động, rõ rệt đã có chút ít linh trí, thấy có người đến lăng một lát. Mới hiện ra vài phần bản tính trung ngốc xuẩn. Hà Miu Miu cẩn thận hồi tưởng lên, mới giật mình thấy lần trước tiến vào khi nhìn thấy vài loại yêu thú tại Thương Lan tựa hồ cũng có cùng loại chủng loại. Trước mắt nhung thỏ hình thể, con mắt tuy cũng cùng Thương Lan đã gặp sấp xỉ, nhưng cái đuôi lại lớn mà xóa tung, bốn chân cũng có chút rất nhỏ khác biệt, cũng không phải hoàn toàn một dạng, mà như là thời gian dài sinh hoạt tại an toàn chỗ biến dị loại. Chẳng lẽ thông huyền động thiên cũng là Thương Lan nào đó đại tu sĩ luyện chế? Hà Miu Miu vượt qua chính chuyên tâm cắn cỏ nhung thỏ quan sát một phen địa thế, tổng cảm thấy có loại mạc xanh kỳ diệu quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ đúng là cùng Thương Lan Tây Bắc địa thế sấp xỉ. Nàng cũng không vội đi về phía trước, mà là nhớ lại lần đầu tiên tiến vào thì đã đến ven hồ cùng sơn cốc, cùng năm đó tìm kiếm Tử Diễn chân quân khi tới ảo cảnh quả thực giống nhau như đúc. Thương Lan giới toàn bộ Tây Bộ, dường như một ngón tay đại trương, hướng Tây nghiêng bàn tay, Tử Diễn chân quân sở cư chủ Phù Diêu Sơn cùng kia ảo cảnh xuất hiện chỗ, đúng lúc là Thương Lan giới hướng Tây Bắc. Lúc ấy nàng còn nói có lẽ là tu tiên giới sơn cốc cảnh sắc sấp xỉ, nhưng hôm nay nghĩ đến, không khỏi quá mức trùng hợp. Như thông huyền động thiên vốn là Tử gia sở hữu. Như vậy hết thảy đều nói được thông. Động thiên cùng mini, loại nhỏ tu tiên giới chỉ có thể đến đạt thuộc sở hữu thượng giới, mà thông huyền động thiên trung thông đạo, vừa lúc thẳng đến Thương Lan. Thương Lan giới đại tu sĩ. Luyện chế không linh động thiên rất là dễ dàng, Tử gia năm đó như thế phồn thịnh, trên tay động thiên không có khả năng thiếu. Trừ ra lịch lãm bên ngoài, động thiên còn có nuôi dưỡng linh thực yêu thú, gửi không có phương tiện mang theo bảo vật cùng với làm người tính ra phần đông hoạt động cung cấp nơi sân chờ công hiệu. Thương Lan giới có thật nhiều đại hình đấu giá hội cũng sẽ ở động thiên trung tổ chức. Thông huyền động thiên trung yêu thú không hề tính công kích, thuyết minh có được này động thiên đại tu sĩ, cũng không phải là vì để cho người đang trong đó lịch lãm. Nơi này linh thực xuôn xuê, trong đại điện vườn thuốc cũng không có thiếu quý trọng loại, nhưng những này linh thực đều là tam giai hoặc lấy xuống, nghĩ đến hơn phân nửa là vì thấp giai tu sĩ mà gieo trồng, dùng đến luyện chế các loại đan dược. Mà kia trong đại điện thông đạo căn bản không phải vì phá giới châu chuẩn bị. Nay tiến vào nơi đây thanh lang tu sĩ, không có tử gia đặc hữu truyền tống lệnh bài, mới có thể hiểu lầm thông đạo cùng phá giới châu liên hệ. Trên thực tế chỉ cần là củng cố không gian thông đạo, phá giới châu truyền tống lệnh bài đều khả có hiệu lực. Nàng nghĩ đến trên người mình còn có một cái tử gia thân phận lệnh bài, chỉ sợ trong đó liền có lui tới thông huyền động thiên trận pháp. Tựu như cùng đồ sơn thị tộc nhân, một cái lệnh bài khả thông sở hữu thuộc sở hữu động thiên một dạng. Hà Miu Miu dứt khoát đi đến cách nhung thỏ tương đối xa địa phương, ngồi ở trên cỏ tại chữ vật túi tìm kiếm, từ đáy lôi ra kia cái đỏ sầm oanh bạch giao thác chu tước lệnh bài tham nhập thần nhận thức cẩn thận quan sát. Gì? Thứ này còn giống như phải nhận chủ. Hà Miu Miu lúc này mới phát hiện chu tước lệnh tựa hồ vẫn là một kiện nhìn không ra phẩm cấp, không tiêu tan phát bất cứ nào hơi thở pháp bảo. Lúc ấy lấy đến ngọc bội kia thì nàng căn bản không có nhìn kỹ thời gian, đến tận đây mới nhận thấy được bên trong ẩn chứa nào đó cao giai lực lượng, mịt mờ lại làm cho không người nào mang an lòng. Tại ngón tay bước ra một giọt nhiệt huyết rót vào trong đó hậu, lại gặp ngọc bội không có chút nào biến hóa, đỏ sầm giọt máu theo rơi vào mặt đất, hoàn toàn không có chui vào ý tứ trong đó. Hà Miu Miu lúc này mới nghĩ đến cao giai pháp bảo là cần phải tinh huyết mới có thể tế luyện. Tinh huyết lại xưng tâm đầu huyết, bất đồng với phổ thông máu, một khi có thất tại tu vi tính mạng đều có ảnh hưởng, nhưng tế luyện pháp bảo chỉ cần một tiểu tích, tại trúc cơ kỳ mà nói cũng chỉ là hơi có không thích hợp mà thôi. Hà Miu Miu hai tay đặt ở trước ngực, linh lực tại trong kinh mạch chậm rãi lưu động cuối cùng mạnh mẽ chuyển vào tâm mạch. Có hơi co rút đau đớn tại, một giọt tinh thuần máu bị buộc ra bên ngoài cơ thể, mang theo đặc hữu linh tức nhập vào ngọc bội bên trong, biến mất không thấy. Màu đỏ linh quang nóng cháy vô cùng, chu tức trong mắt hình như có hào quang lưu chuyển, Hà Miu Miu lập tức tham nhập thần nhận thức, dựa theo tinh huyết chảy xuôi quý tích, xâm nhập thần thức ấm ký. Hào quang lại sáng choang, chợt lói lướt qua, quay về bình tĩnh ngọc bội, đã cùng nàng có tâm thần liên hệ. Linh khí. Hà Miu Miu vừa mừng vừa sợ, bình tĩnh tâm như là bị đầu cái tiểu thạch đầu tạo nên từng vòng sung sướng gợn sóng. Ngọc bội kia không chỉ có là thân phận lệnh bài, còn có cực kỳ cường đại phòng ngự công hiệu, chẳng sợ nàng nay tế luyện thành công, đều nhìn không ra rốt cuộc là thượng phẩm vẫn là siêu phẩm. Bảo vật như vậy, đến nguyên anh kỳ đều có thể sử dụng. Mà linh khí cùng bản mệnh pháp bảo đều khả trưởng thành, như ngày sau tiến giai vì linh bảo, càng là ngay cả thay đổi thần kỳ đều có thể kham trọng dụng. Nhưng nàng nay tu vi quá thấp, căn bản kích phát không ra linh khí đích thật uy lực, có thể ngăn cản công kích cũng thập phần hữu hạn, gặp gỡ kim đan kỳ tu sĩ, nên chết vẫn phải là chết. Ngọc bội kia bên trong có không ít phiền phức tinh xảo trận văn, một ít cùng âm dương tông truyền tống lệnh bài có chút tương tự, hiển nhiên như nàng sở liệu, bố trí có tại không gian thông đạo lui tới trận pháp. Còn có một chút nàng liền nhìn đều thấy không rõ, về phần là gì hiệu dụng càng là không thể nào suy đoán. Tế luyện hậu ngọc bội, linh tức thậm chí càng thêm mịt mờ, nàng tâm thần hơi động có thể đem linh quang toàn bộ thu liếm. Chỉ là trở lại thương lan giới, chu tước tạo hình quá mức dễ khiến người khác chú ý, muốn quang minh chánh đại sử dụng, chỉ sợ còn phải đợi đến tu vi tiệm cao mới được. Hà Miu Miu bình phục hảo tâm tình kích động, xoa chu tước trong ánh mắt tử tuyền hai chữ, thật sâu thở dài, mới lại đem ngọc bội bỏ vào chữ vật túi chỗ sâu nhất. Đối địa hình có đoán Hà Miu Miu, một đường đi được cực kỳ thông thuận. Gặp gỡ hiếm lạ biến dị linh thực. Hái thượng một gốc liền rời đi, thủ hộ yêu thú cơ hồ làm như không thấy, thậm chí có chút tam giai linh thực bên cạnh căn bản không phát hiện được yêu thú hành tích. Nàng theo mi tâm cảm ứng được Lý Tiểu Giang vị trí, một đường vừa lúc hướng tới động thiên trung tâm. Đại điện phương hướng đi, Bạch Mộc Hà tại lướt qua đại điện càng xa một bên, chỉ có thể cùng bọn họ ở bên trong hội hợp. Ven đường linh thực coi như xuôn xuê, nhưng trải qua biến dị. Phần lớn đều nhìn không ra có gì hiệu dụng. Hà Miu Miu chỉ có thể thật cẩn thận bỏ vào chiếc hộp trong bảo quản, đãi trở lại thương lan giới, sẽ cùng linh thực ngọc giản nhất so sánh. Nàng rất nhanh ra bình nguyên tới sùng phong trùng điệp cao ngất trong mây dãy núi, chỉ cần từ trong đó xuyên qua, liền có thể đến Đạt Đại Điện phủ cận. Âm U Sơn Cốc, như là mãnh thú dương miệng máu, chỉ chờ người tiến vào trong đó, liền muốn một ngụm thôn phệ. Hà Miêu Miêu đón gào thét gió núi, tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ, đem toái tinh đặt ở trước ngực huyền phù, mang theo hơi yếu linh quang, đi được cực kỳ nhỏ tâm thong thả. Hướng trong đi hơn nửa canh giờ, bên tai trừ ra nức nở tiếng gió, còn mơ hồ dư sức có chút sâu đậm chấn động, tinh tế cảm ứng một phen chính là có chút cơ tu sĩ tại đấu pháp. Hà Miêu Miêu nhìn về phía trước duy nhất có thể thông hành đường, đành phải kiên trì đi ra phía trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Xui xẻo. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Đấu pháp cùng ba người, hai người mặc nhạc dương tông để tử phục. Một người rõ ràng là khí tức dẫn đến cực điểm tán tu, xa xa còn có một khối tán tu xác chết, chứ vật túi chính theo một tên trong đó tôn môn đệ tử động tác, tại bên hông lay động không thôi. Hà Miêu Miêu tại xác chết bên cạnh cự thạch hậu ẩn nặc còn chưa triệt để tán thấu linh tức, đem của nàng khí tức che giấu kịch đấu chung ba người căn bản không phát hiện được của nàng tiến đến. Tán tu nhìn như 40 ra mặt, một thân khí tức đã tới trúc cơ trung kỳ. Mà kia hai danh tuổi trẻ tông môn đệ tử, tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng trên tay pháp khí, phòng ngự y phục đều là tinh phẩm, hai người hợp tác khởi lên khí thế cũng là không kém. Hà Miêu Miêu cũng không nghĩ kiểm lậu, cũng không muốn tại đánh được kịch liệt nhất thì bị mạc xanh kỳ diệu cuốn vào trong đó. Vô luận là kia bộ mặt hung ác tán tu, vẫn là vẻ mặt cao ngạo tông môn đệ tử, nàng đều không nguyện tương trợ. Không muốn tương đối, chỉ cần ở đây ẩn nấp đến nhất phương thất bại, bên kia thể lực chống đỡ hết nổi, có thể an toàn rời đi. Chỉ tiếc mỗi hồi tưởng tượng được lại hảo, cuối cùng luôn luôn không như mong muốn. Ba người đánh nhau càng diễn càng liệt, rốt cuộc dẫn động vùng núi ẩn nặc yêu thú, tam giai sơ kỳ trung kỳ lưỡng đạo uy áp hỗn hợp đập vào mặt. Hà Miêu Miêu ẩn nấp thuật pháp nháy mắt bị phá, theo đánh nhau chung ba người cùng bị áp chế được phủ phục trên mặt đất. Hai đầu kéo trưởng sĩ sư đầu yêu thú, cả người tuyết trắng không tạp sắc, gào thét từ trên núi nhảy xuống, hai cánh mở ra bay lượn tại bốn người đỉnh đầu theo lượn vòng xuống phía dưới tốc độ nhanh hơn, uy áp càng làm cho lòng người sợ. Hà Miêu Miêu cả người linh lực đều ở đây điên cuồng vận chuyển, lại cũng ngăn cản không chủ càng ngày càng gần uy áp, một tiếng kia tiếng thét lên chấn đến mức nàng đau đầu muốn nứt, ngay cả từ mặt đất đứng lên chạy trốn khí lực đều xứ không ra. May mà nơi đây yêu thú tính tình coi như ôn hòa, uy áp tuy từ đầu đến cuối bất diệt, nhị thú lại không hạ xuống công kích ý, tựa hồ chỉ là muốn chấn nhiếp một phen có thể làm cho bọn họ rời đi. Kết quả còn chưa chờ Hà Miêu Miêu yên lòng, vốn là đánh ra hỏa khí trung niên tán tu, bỗng nhiên cười như điên, hướng về phía đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất không lên nổi tông môn đệ tử quát. Cùng chết đi. Trúc cơ trung kỳ thực lực của bản thân từ đầu đến cuối mạnh như sơ kỳ quá nhiều, hắn liều mạng xương cốt đứt gãy phiêu lưu mạnh mẽ đứng thẳng đứng dậy, hướng giữa không trung bản không công kích chi triệu sư đầu thú, hung hăng chém ra trong tay song kiếm. Kiếm quang như hồng, Hà Miêu Miêu chỉ thấy lưỡng đạo thấy không rõ bạch quang, mang theo cực kỳ cường đại dòng khí thẳng hướng đỉnh đầu mà đi. Gào! Hai đầu tam giai yêu thú tất nhiên là sẽ không bị đánh chúng, khả phía dưới tiểu tiểu tu sĩ khiêu khích nhường chúng nó nhất thời cuồng bạo. Hà Miêu Miêu cùng hai danh tông môn đệ tử khó thở hổn hển hướng kia tán tu giận mắng còn chưa truyền đến đối phương trong tay. Liền lần nữa bị yêu thú sống sần sở nuốt hết. Sư đầu thú đuôi dài giống như pháp bảo linh roi, trong đó một chỉ rơi xuống đất đồng thời, một kích xâm nhập mặt đất, tơ nhện võng cách vết sách nháy mắt ánh mắt đến phạm vi nửa dặm. Một đầu khác gầm thét lộ ra hàm răng bén nhọn, đuôi dài bỏ ra linh khí lưu, nháy mắt đem bốn người đồng thời hất bay, rơi xuống núi đá bên trên chạm vào được đầu rơi máu chảy, cả người kinh mạch phế phủ tê liệt một loại đau đớn. Hà Miêu Miêu thừa dịp hai thú lại ra chiêu khe hở, nhìn xuống thức hải chấn đau, đem chu tước ngọc bội kéo ra niết ở lòng bàn tay thẳng đến đan điền trong kinh mạch linh lực nhanh bị hút khô, mới kích phát ra một vòng yếu ớt hồng quang. Đợi cho nàng bị nóng cháy hỏa hệ linh lực bao khỏa được nghiêm kín, sư đầu thú đạo thứ hai công kích đã muốn gần ngay trước mắt. Một thú phi thân lên chân trước tựa bôn đằng cách hướng phía trước một chảo, linh quang nhất thời hóa làm trăm ngàn lợi nhận, phối hợp mặt đất một khắc thú đuôi dài, lại mang theo phô thiên cách địa sát ý thẳng hướng bốn người đan điền thức hải. Trung niên tán tu nháy mắt tế xuất đại lượng phòng ngự vòng bảo hộ, linh quang một tầng sáng lên cơ hồ che lại mọi người ánh mắt. Hai danh tông môn đệ tử trong tay bảo vật không ít. Hai người ném ra toàn thân trên dưới sở hữu trận bàn, dán lên đại lượng phòng ngự phù lục, mới gắt gao tựa vào một đống tế khởi phòng ngự chống cự. Chỉ có Hà Miu Miu trên người chỉ có một vòng lúc sáng lúc tối, nhìn qua cực kỳ không đáng tin hồng quang, dính sát tại vách núi ở giữa, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị đánh trúng tan xương nát thịt. Rầm rầm rầm. Lợi nhận cùng dòng khí xây lát mà tới, núi đá sập nát rơi xuống, đầy trời bụi mù bay lả tả, hai thú gào thét trải ra hai cánh chấn động nhảy vào không trung, xoay hai ba giữ mấy lần nữa biến mất không thấy. Đợi cho cuồn cuộn bụi khói triệt để tiêu tán, chân núi giống như tử địa bình thường yên tĩnh đến mức ngay cả trong sơn đạo tiếng gió đều đã triệt để tiêu tán. Qua hảo một trận, từ hôn trầm trung tỉnh táo lại Hà Miu Miu, mới đè nặng cổ họng ho nhẹ lên tiếng. Mặt xám mày cho từ thiếu chút nữa hãm sâu trong đó vách núi bò ra, nhỏ vừa cảm thụ, phát hiện mình trừ ra kinh mạch thức hải đau đớn, lại chưa nhận đến bất cứ nào thực chất thương tổn. Mà bên dưới chân núi cơ hồ bị đá vụn bao phủ tông môn đệ tử, cũng dần dần tỉnh táo lại. Chẳng qua nhận đến thương so Hà Miu Miu nghiêm trọng quá nhiều, trừ sốc lên mí mắt, liền không còn có bất cứ nào động tác. Về phần kia dẫn đến hai thú công kích tán tu càng là hấp hối, hoàn toàn mất đi ý thức. Hà Miu Miu mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái chớp mắt, mới vận lên linh lực sau cùng, tế xuất toái tinh hóa làm linh châm, hung hăng kích đi vào hắn đan điền thức hải. Thả! Bỏ qua ta! Chúng ta! Hơi có dư lực nói chuyện tông môn đệ tử thấy thế có chút kinh hồn táng đảm, sợ Hà Miu Miu là muốn giết người đoạt bảo, cầu xin tha thứ đức quãng, lại từ đầu đến cuối không dám dừng lại xuống. Hà Miu Miu liền nhìn đều lười nhìn hắn, dắt trung niên tán tu chứ vật túi, lập tức dọc theo sơn đạo, ly khai rối bời đấu pháp hiện trường. Hà Miu Miu cả người linh lực hoàn toàn không có, đi hồi lâu mới hoàn toàn rời xa đấu pháp phạm vi tại một tòa không chớp mắt núi thượng, dựa vào linh mục sau khi ngồi xuống quả thật ngay cả lấy ra đan dược khí lực cũng đã hao hết. Nhớ lại kia tán tu điên cuồng, nàng hận không thể sau đó là giết hắn một hồi. Nếu không phải động thiên trung yêu thú từ đầu đến cuối hội thủ hạ lưu tình, nếu không phải có vừa mới nhận chủ Chu Tước Ngọc bội tướng bảo hộ, không có trận bàn phù lục ngăn cản nàng, nói không chừng liền sẽ táng thân tại kia vách núi bên trong. Xem ra ngày gần đây số mệnh không thuận. Hà Miu Miu nhìn mình trên người, bị đánh ra vài đạo khẩu tử siêu phẩm pháp váy, cùng với niết tại lòng bàn tay không dám buông ra ngọc bội, nhìn không được cười khổ lên tiếng. Đợi cho linh lực khôi phục một tia, nàng lập tức lấy ra đan dược nuốt xuống, đem ngọc bội đặt về chữ vật túi, mới tế xuất toái tinh ngưng kiếm, sáng lập động phủ. Chiếu vệ trường nhạc cho trận pháp ngọc giản, có nề nếp dùng linh thạch xâm nhập địa để bày ra phòng ngự ẩn dấu tức tổ hợp trận, nàng mới dựa vào băng lãnh thạch biết cảm giác mình sống được. Duy nhất phòng ngự pháp váy đã hủy. Hà Miu Miu đành phải thay một thân phổ thông quần lụa mỏng, nhợt nhạt nguyệt bạch lụa mỏng, cũng linh tầm phun tơ sở chế, chẳng qua không có trận văn, trừ ra chống bụi ngoài, khởi không đến bất cứ nào thực chất tác dụng. Linh lực hao hết, kinh mạch khô cằn hậu, lại nhập định khi tựa như lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa. Động thiên trung linh khí vốn là nồng đậm, mang theo cùng thanh lang thương lan giới hoàn toàn khác biệt khí tức. Thong thả mà lưu sướng chui vào kinh mạch tẩm bổ nàng có hơi đau đớn kinh mạch. Hà Miu Miu tùy ý trong cơ thể tự sinh dòng nước ấm cùng linh lực hội hợp chảy vào tứ chi bách hài thẳng đến dần dần khôi phục tự vệ chi lực mới từ sâu tầng nhập định trung tỉnh táo lại, vừa quan sát ngoài trận, một bên tiếp tục khôi phục. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Trên đường đi gặp Kim Đan Kỳ. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Đợi cho linh lực đầy đủ, thân xác thức hải rốt cuộc không hề ẩn ẩn làm đau, Hà Miêu Miêu mới thu công đứng dậy. Xem bên ngoài cũng không có kia hai danh tông môn đệ tử hành tích, nàng mới thu hồi duy trì trận pháp tiêu hao quá nửa, cơ hồ sắp nát bấy linh thạch, ra động phủ tiếp tục trong chiều tâm đi. Mày liên tâm trận cảm ứng được, Lý Tiểu Giang như cũ tại chỗ đảo quanh, hơn phân nửa là cảm ứng được nàng tại cách đó không xa hướng bên này đuổi, cố ý ở đằng kia chờ đợi. Hà Miêu Miêu đem linh lực rót vào hai chân, dọc theo duy nhất một cách đi thông trung tâm nhấp nhô sơn đảo bay nhanh. Thông huyền động thiên tuy không khỏi bay, nhưng ở phi hành yêu thú tùng xanh sơn lâm tại gấp rút lên đường, phần lớn tu sĩ như cũ lựa chọn đi bộ. Phi hành yêu thú cho rằng khiêu khích, so nhân tu tẩu thú cũng không lớn giống nhau. Nếu là tu sĩ trải qua không vực, là chúng nó cảm nhận chung độc chiếm địa bàn. Hoặc là tu sĩ phi hành linh quang bị cho rằng là giống tuyên chiến, chúng nó đều sẽ lập tức theo phía trước đi thả ra uy áp chấn nhiếp một phen. Hà Miêu Miêu kiến thức qua sư đầu thú lợi hại, lại không dám dễ dàng cùng phi hành yêu thú đánh đối mặt. Không chạy nổi nhân ra không nói, cao giai uy áp buông ra ra, liên động động đầu ngón tay hình cũng khó có. Chẳng sợ người mang phòng ngự linh khí, nàng cũng không dám khinh thường. Chu Tước Ngọc bội một lần kích phát, nhường nàng khắc sâu ý thức được chút cơ kỳ linh lực thưa thớt, cả người linh lực cơ hồ bị tháo nước, tài năng tế xuất một vòng nhỏ hơi yếu phòng ngự linh quang, không phải vạn bất đắc dĩ chạy trốn thì vẫn là ít dùng vi diệu. Linh khí trung quy quá mức cao giai, không phải nàng bây giờ có thể trưởng khống. Như tại lúc chiến đấu ỉ lại vật ấy thực dễ dàng bị tháo nước linh lực, ngăn cản được một kích hậu, lại vô lực hoàn thủ. Bất quá nàng tại biết được Ngọc Bội có truyền tống chi hiệu thì trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Nàng cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang sau khi rời đi, Vệ Trường Nhạc muốn lưu tại Thanh Lang mượn sức tu sĩ, làm cho bọn họ tin tưởng không gian cái khe có thể hiểu rõ ngoại giới, việc này nói đến dễ dàng áp dụng cực kỳ khó khăn. Lính Nam Kim Đan Kỳ đổ hoàn hảo khuyên có Vệ Trường Nhạc. Lộ Nhiên Tư cùng với Hứa Khâu Dương người bảo đảm bọn họ thực dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Khả Đông Phương tu sĩ tâm tư tất cả ngũ hành linh vật bên trên, không uổng chút công phu, bọn họ căn bản không sẽ đem lực chú ý phóng tới không gian cách khe đi lên. Nàng không thể bại lộ chính mình đến từ ngoại giới, chẳng sợ nay có biện pháp tự vệ, tâm ma thể cũng là một cách đại lực cản. Là lấy nàng hiểu rõ tin tức, căn bản không có thể truyền đạt ra ngoài, chỉ là thông qua Vệ Trường Nhạc lời nói khuyên bảo, không có thực chất chứng cứ, đa nghi tu sĩ chỉ sợ chỉ biết cho là hắn có âm mưu. Tốt nhất khuyên bảo là dùng hành động chứng minh bọn họ đích xác có biện pháp, mà có thành tính, làm cho cả Thanh Lang đều thoát ly Thương Lan giới trường khống. Mà nay với nàng mà nói, chứng minh tốt nhất liền là không sử dụng phá giới châu, trực tiếp dùng thân phận lệnh bài từ động thiên trong đại điện thông đạo rời đi, chứng thực chính mình đến từ chính ngoại giới. Đợi cho Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang xuất động thiên hậu tái xuất này không, đang lúc mọi người mí mắt phía dưới cắt qua truyền tống phù ly mở ra, có thể lại nhiều một tầng cam đoan. Mắt thấy mới là thực, đa nghi tu sĩ, chỉ tin chính mình tự mình trải qua cảm nhận được sự. Thông đạo không thể làm bộ, truyền tống phù cũng vô pháp làm bộ, chỉ cần bọn họ tận mắt nhìn đến, lại không hoài nghi khả năng. Đến thời điểm lại trải qua Vệ Trường Nhạc chi khẩu, đem tại nàng nơi này có được ám chỉ tuyên dương ra ngoài, tam tông cùng gia tộc chi nhân, sẽ không đem đánh vỡ không gian cái khe một chuyện, làm như lời nói vô căn cứ đối đãi. Có thể tu luyện tới Kim Đan Kỳ đều không ngốc, Đông Phương nhiều như vậy cao giai tu sĩ. Sẽ không hoàn toàn không có tư tâm. Ai minh bạch từ nội bộ đánh vỡ ràng buộc, nhường chúng sinh đều có thể thoát ly thượng giới trường khống, so ít ỏi mấy người sử dụng phá giới châu, từ nay về sau lại không tin tức muốn mạnh hơn nhiều. Trừ những kia nhãn giới chưa mở ra thấp giai tán tu, ai cũng sẽ không quả thật tin tưởng, tông môn theo như lời những kia, mỗi người khả dựa điểm cống hiến đổi lấy phá giới châu, lời nói dối. Bọn họ như thế cam đoan, bất quá là muốn nhường một đám thấp giai tu sĩ bán mạng, vì bọn họ tìm kiếm khắp nơi ngũ hành linh vật hạ lạc. Đến cuối cùng có thể rời đi, từ đầu đến cuối sẽ chỉ là kim đan tu sĩ. Thanh lang ngũ hành linh vật thứ ba đều ở đây nàng cùng vệ trường nhạc tay, muốn luyện chế phá giới châu, giống như bắt giữ chân trời phù vân. Dừng ở trong tay gì đó, vô luận là nàng vẫn là vệ trường nhạc, đều tuyệt không có khả năng tặng không ra ngoài trở thành tam tông chi nhân trưởng khống thanh lang lợi khí. Huống chi gì hỏa với nàng mà nói, là tu luyện và lơ tê. Nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Ít không thể thiếu môi giới, vẫn là ở đan điền tẩm bổ vài thập niên, ngưng luyện vài thập niên đồng bọn, nàng mới sẽ không đại nghĩa đến đem giao cho người xa lạ tình cảnh. Hà Miêu Miêu vị trí dãy núi, không coi là cỡ nào rộng lớn, ven đường đi một chút lại dừng hai ngày, cũng đã đi đến cùng rừng rậm nối tiếp bên cạnh. Cảm ứng mi tâm trận pháp sắc lực lượng, Hà Miêu Miêu rất nhanh tại trong rừng tìm được đang tại hái thuốc Lý Tiểu Giang. Hắn lần trước tới thông huyền toàn thân tại mỏ trung bị phong ấn đóng vài ngày, đến đại điện, lại chưa từng tiến vào vườn thuốc, tuy được căn cây châm, lại thổ lộ thất bại, thu hoạch gần như tại không, thật sự là xui xẻo được ngay. Lúc này tựa hồ thượng thiên chiếu cố, một truyền tống tiến vào liền tại linh thực xuân xue chi địa, là lấy hắn mấy ngày đến, vẫn tại trong rừng gọi tới gọi lui, hoàn toàn là phó vui vẻ quá mức bộ dáng. Hà Miêu Miêu thấy cũng không nhịn được bật cười. Ngươi mau ra tay. Đứng làm cái gì? Lại ven đường nhặt vài chu, liền phải đi đại điện hội hợp. Hà Miêu Miêu bốn phía đảo qua, phát hiện nơi này linh thực số lượng đích xác không ít, chỉ tiếc chủng loại chỉ một, mỗi dạng chỉ có thể hái một đến hai cây, bằng không sẽ chọc giận thủ hộ yêu thú. Mà Lý Tiểu Giang hưng phấn quá mức, cơ hồ đem khu rừng này hái một lần, còn lại đều là phẩm cấp không cao, vì thuốc hỗn độn nửa cỏ dại nửa linh thực, căn bản không có biện pháp dùng đến luyện đan. Ta lại động thủ hái, chúng ta nhưng liền được săn thú. Đi về phía trước đi rồi nói sau. Hà Miêu Miêu thấy hắn nhìn đầy đất linh thực, lưu luyến không rời, rất là không muốn rời đi, đành phải bất đắc dĩ đi ra phía trước, kéo lấy ốm tay áo của hắn hướng rừng rậm ngoài kéo đi. Ai ai ai, ngươi thả ra ta. Bên kia có dược hương. Hà Miêu Miêu nhìn hắn chỉ phương hướng, đích xác cảm nhận được một cổ thấm vào ruột gan khí tức phiêu tới, hương vị cực kỳ nhạt, như có như không, nhưng tựa hồ là tại thức hải hữu ích vật. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang theo càng ngày càng đậm dược hương đi đến một gốc cao bằng nửa người linh thảo, bên cạnh thì chung quanh đã muốn hoạt đứng lập, hoạt ẩn nặc hơn 10 tu sĩ, tán tu cùng tông môn gia tộc đệ tử cắt chiếm một nửa. Còn chưa đợi bọn hắn đến gần, liền thấy hai danh mặt gia tộc phục sức kim đan kỳ, giá phi kiếm rán mà đến, uy áp từ từ tản ra, không cần phải nói, ý tứ cũng đã rất là rõ rệt. Năm tên trúc cơ tán tu thấy thế, sòng phẳng dứt khoát quay người rời đi. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang nhìn chằm chằm kim đan kỳ, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ buông tay. Ai ngờ mọi người còn chưa đi ra bao nhiêu xa, lại bị lưỡng đạo cực kỳ bá đạo uy áp, nháy mắt đánh té xuống đất. Uy áp cũng không có sát ý, tựa hồ chỉ nghĩ vũ nhục một phen, mọi người thần thức đều nhưng xem đến, vài danh đứng ở kim đan kỳ bên cạnh tông môn, gia tộc đệ tử, chính như đối đãi chó nhà có tang, chỉ vào bọn họ cất tiếng cười to. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Phấn khởi giết chi. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Xì nhục, tức giận, phẫn hận. Bị ngăn chặn bảy người đều là tán tu, tu đến trúc cơ kỳ, sở trải qua đau khổ không ít, nhưng cũng từ trước đến nay không từng bị người như thế đối đãi. Bọn họ một khi dùng lực từ mặt đất bò lên kia uy áp liền lần nữa tăng thêm, lần lượt làm cho bọn họ té ngã, lại không dưới tử thủ. Giống như miêu diễn chuột, nhường bên cạnh vài danh tông môn, gia tộc đệ tử, nhìn xem vỗ tay cười to. Hình tiền bối, mau mau đem nàng chế trụ. Nói chuyện trúc cơ trung kỳ thanh niên, vạt áo văn sức cùng này dư đệ nhi thoáng có bất đồng, Hắn cười cười bỗng nhiên vươn tay, chỉ vào bò tới phía trước nhất một danh nữ tu trên mặt tràn đầy thị huyết hưng phấn, nàng muốn chạy trốn tiền bối, nhưng nàng vĩnh viễn đều chạy không đứng dậy. Tống Hiền chất đừng vội, diễn phải từ từ hát, mới có lạc thú. Bên cạnh kim đan kỳ gỡ vuốt sâu dài, một chút không vì trúc cơ tiểu bối sai sử sinh khí. Tống họ thanh niên tuy miệng nói tiền bối, giọng điệu lại không hề tôn kính, thậm chí ẩn dấu có phân phó ý, mà hai danh kim đan tu sĩ cực kỳ dung túng biểu hiện càng là nói rõ hắn tại Đông Phương tu tiên giới địa vị không tầm thường. Một đám tán tu đều biết, Thượng Thanh tông chủ họ Tống, người này tại gia tộc kim đan kỳ trước mặt đều không thu liếm, hơn phân nửa cùng Tống dù có cực kỳ thân cận huyết mạch liên hệ. Hai danh kim đan sơ kỳ tăng mạnh uy áp. Tại Tống họ thanh niên cùng tông môn đệ tử tiếng trầm trồ khen ngợi chung, đối với tên kia ý đồ đi phía trước nhúc nhích trúc cơ nữ tu cùng nhau chém ra một đạo ngũ hành pháp thuật. Một thanh nhất hồng lưỡng đạo linh quang chợt sáng lên, một hỏa nhị hệ pháp thuật mang theo tầng tầng sát ý ở không trung giao triển nổ tung bạo liệt vô cùng. Nữ tu sớm đã là mồ hôi ướt đẫm, bị chợt tăng thêm uy áp chỉ tại chỗ, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nằm nàng cách đó không xa trúc cơ viên mãn trung niên ý đồ đem hết toàn lực giải cứu, nhưng ngay cả thần thức đều không thể lộ ra. Hỏa một nhị hệ pháp thuật giây lát liền tới, kinh sợ nữ tu căn bản vô lực chống cự, đợi cho pháp thuật hào quang tiêu tán thì hai chân của nàng đã từ đầu gối ở đứt gãy, còn lại bộ phận huyết nhục mơ hồ, cả người vé vào vũng máu trung tươi sống đau hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang ở bên trong sáu người đều bị pháp thuật kia dư uy lan đến, lại bởi uy áp trong người, ngay cả lấy ra đan dược, hoặc là kích phát phòng ngự phù năng lực đều không có. Ha ha ha ha! Hình tiền bối hảo thủ đoạn. Thanh niên nhìn trên mặt đất một bạc tối huyết, hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng, hận không thể xuất thủ là bản thân của hắn mới tốt. Gặp còn lại vài danh tán tu vé vào tại chỗ lại không dám động, càng là dương dương tự đắc khiêu khích. Ta nhớ, các ngươi mấy cái này phế vật đều cự tuyệt gia nhập Tam Tông. Hiện tại quỳ xuống đất thỉnh cầu cách nhiêu, nói vài câu dễ nghe đến, không chừng hình tiền bối thiện tâm còn có thể cho các ngươi một cơ hội chỉ dẫn các ngươi tiến tông. Tiểu xúc sinh, muốn lão tử gia nhập xúc sinh hoa chết cũng không khả năng. Có bản lĩnh ngươi theo ta một chọi một đánh. Vé vào ngắn chân nữ tu cách đó không xa trung niên tráng hán, bị nữ tu vẩy ra huyết mạch, dính được đầy mặt đều là đỏ sẩm. Gặp Tống họ thanh niên thật sự kiêu ngạo, rốt cuộc nhìn không được chửi ầm lên. Hắn tu vi tại mấy người trung tối cao, khả trúc cơ viên mãn, đối mặt hai danh kim đan kỳ, như cũ có loại lực bất tòng tâm khuất nhục cảm giác. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi dám? Dám nhục mạ Tam Tông. Thanh niên tựa hồ nghe đến cái gì không thể tin lời nói, hút không khí cách cười lạnh vài tiếng, nhìn chằm chằm trung niên nhìn hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lời hướng bên cạnh hình họ kim đan phân phó. Giết hắn. Hà Miu Miu hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, một ngụm ngân nha đều sắp cắn đứt, ngón tay hãm sâu bùn đất bên trong, đánh được xương cốt khớp xương răng rắc rung động. Lý Tiểu Giang càng là đầy mặt phẫn nộ được vặn vẹo, tựa hồ muốn phí thật lớn khí lực, tài năng ngừng tự mình đi dẻo miệng bản năng. Còn lại tán tu, không chỗ nào không phải là như thế. Nhưng là giống như nặng như Thái Sơn uy áp, từ đầu đến cuối làm cho bọn họ không thể động tác. Chỉ có thể trơ mắt, thấy xa xa tên kia trung niên, sắp rơi vào so vừa mới tên kia nữ tu càng thêm thê thảm kết cục. Còn chưa động thủ. Gặp hai danh kim đan kỳ không có lập tức ra tay, mà là kỳ vọng rừng rậm xa xa, nhíu chặt mày suy tư, thanh niên lập tức không kiên nhẫn hô to lên tiếng, ngay cả mặt mũi thượng nổi một tầng tôn kính, cũng đã lười duy trì nữa. Rầm rầm rầm, ta xem ai dám động thủ. Vệ trường nhạc thanh âm tại Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang trong tay quả thực giống như thiên âm. Kèm theo thanh âm mà đến to lớn phù văn, nháy mắt đem uy áp đánh tan, liên quan hai danh gia tộc kim đan sơ kỳ đều bị hất bay, liên tục đâm nát tam khỏa linh mục, mới mềm mềm té trên mặt đất hộp máu không chỉ. Tiểu Giang, ra tay. Hà Miêu Miêu nhảy mà lên, Tế Suất đã sớm nóng lòng muốn thử toái tinh, không chút do dự hướng tới tông môn thanh niên phương hướng xua đi. Rầm rạp, vô hình vô sắc linh châm, xen lẫn thành một chương không thể đào thoát lưới lớn, đem ngoài mạnh trong yếu thanh niên bao ở trong đó. Lý Tiểu Giang theo sát phía sau, một phen chém ra đỉnh dạng pháp khí, lục sắc linh quang giống như trăng non lưới quyển được bốn phía bụi đất đầy trời. Thanh niên bên cạnh đệ tử bốn phía phân trốn, lại bị một đám khí tức giận công tâm thực lực vượt xa người thường tán tu ngăn lại, chẳng sợ trên người pháp khí, phù lục nhiều cũng từ đầu đến cuối rơi xuống hạ phong. Đặc biệt vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết trúc cơ viên mãn trung niên, không có kim đan áp chế, nhất thời khí thế ngập trời, lại một chiêu dưới ngay cả giết hai người, đầy mặt cả người đều mang theo đỏ tươi nhiệt huyết, ánh mắt sáng quắc mà hướng Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang phương hướng cuồng hướng. Nhị vị đạo hữu kính xin lưu thủ. Tiểu súc sinh này từ ta tới giết. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang thấy hắn sát khí cuồn cuộn, rất có tình thế bắt buộc ý, là lấy cũng không hề cùng hắn tranh đoạt, đợi cho hắn vừa ra chiêu, hai người lập tức bước ra, hướng tới vệ trường nhạc truy tung kim đan kỳ phương hướng chạy như bay mà đi. Như thế nào còn chưa cái bóng dáng? Miêu Miêu, ngươi lại thử xem truyền tấn phù. Lý Tiểu Giang thu hồi hào vô sở hoạch thần thức, một mông ngồi ở dưới tàng cây, rốt cuộc không khí lực đi về phía trước. Hai người một đường hướng tới ra rừng rậm đường truy tung chỉnh chỉnh hai ngày, nhưng ngay khi vừa mới bỗng nhiên cắt đứt vệ trường nhạc cố ý lưu lại khí tức. Truyền tấn phù vô dụng, sớm biết như thế, cũng nên cho tiền bối bố trí cách liên tâm trận mới là. Hà Miêu Miêu cũng mệt mỏi cực kỳ, mấy ngày trước đây đánh nhau còn chưa tới kịp khôi phục, liền xuất phát theo khí tức tìm kiếm vệ trường nhạc. Đến bây giờ đã muốn chỉnh chỉnh hai ngày chưa từng đà tỏa tu dưỡng. Hắn cố ý lưu lại hành tích, tất nhiên là dẫn chúng ta đi mới đối, khả tại đây cắt đứt. Miêu Miêu cẩn thận. Tiểu Giang cẩn thận. Hai người cơ hồ đồng thời hô lên, lời nói lại cùng nhau bị nuốt hết, bởi vì mặt đất bỗng nhiên trở nên không bị ngăn trở không ngăn đón, làm cho bọn họ dưới thân một nhẹ, nháy mắt hướng tới địa để hãm đi. Lại có thể thấy vật. Hô hấp là lúc trước mắt vẫn là đồng dạng cảnh sắc, mà vệ trường nhạc khí tức cũng xuất hiện lần nữa, dọc theo rừng rậm vẫn hướng động thiên trung tâm vị trí kéo dài. Kêu! Hơi kém không hù chết. Lý Tiểu Giang vỗ vỗ ngực, từ mặt đất đứng lên hướng Hà Miêu Miêu nói. Năm đó ở mỏ xuống hãm thì cũng không lớn như vậy động tĩnh, nháy mắt liền hạ xuống. Nghĩ đến từng cách địa phương trận pháp biểu hiện cũng không lớn một dạng đi. Đi tiếp tìm người đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Điểm báo. Kiểm tra đo lường ra đạo bản. Về trường nhạc sở đi phương hướng. Vừa lúc cùng bọn họ vốn lộ tuyến tương xứng, đi ra sơn lâm hậu Hà Miêu Miêu lập tức dựng lên tà dương, mang theo Lý Tiểu Giang tại tầng trời thấp chạy như bay. Lý Tiểu Giang hưng phấn mà gào gào gọi bậy, vầng nhuộm mở ra màu đỏ phiến lá, cùng với cẩn thận tinh mỹ kim sắc mạch lạc, hắn đều muốn sờ thượng vài cái, cảm thụ một phen. Chờ ta đến ngoại giới, cũng muốn đổi toàn thân pháp khí. Nay phẩm chất thật sự mạnh hơn thanh lang quá nhiều. Hà Miêu Miêu vẫn chưa nói cho hắn biết, ngoại giới giá hàng cao đến mức để người lo lắng, nơi đây việc vặt hết kết, nàng cũng có tâm tư trêu đùa Lý Tiểu Giang. Nghĩ đến hắn ngày sau đi thương lan giới, nhìn rực rỡ muôn màu pháp khí mua không nổi, biểu tình tất nhiên rất là hảo chơi. Tà dương tốc độ. So thanh lang phi kiếm thật sự nhanh quá nhiều, chẳng sợ so chi kim đan kỳ phi hành pháp bảo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hai người bất quá bay nửa nén hương, thần thức cũng đã cảm ứng được vệ trường nhạc tồn tại. Cường đại uy áp cùng với pháp thuật dư uy chấn đến mức bọn họ lại không dám tiến lên. Mà đúng vào lúc này, mày liên tâm trận bỗng nhiên nóng lên, chính là Bạch Mộc Hà cũng tại tới gần chi triệu. Tiểu Giang, ngươi cầm tiểu cương phong phù, vòng qua đấu pháp phạm vi đi tìm Mộc Hà, ta ở trong này canh chừng. Nếu là tiền bối chịu không nổi hai người kia, chúng ta liền tại chỗ tối tế phù bảo, giúp hắn chặn lên một đổ. Tốt. Chính ngươi cẩn thận. Lý Tiểu Giang tiếp nhận chỉ còn lại tam kích tiểu cương phong phù, linh tức chợt tắt, thân hình dần dần làm nhạt, hướng Hà Miêu Miêu gật gật đầu, ẩn núp từ bên phải mặt cỏ quấn hướng đối diện. Hà Miêu Miêu thần thức tiếp xúc không đến đấu pháp trung tâm, là lấy cũng thấy không rõ chiến thế đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể yên lặng canh giữ ở trong bụi cỏ tảng đá lớn hậu chờ đợi. Tiền phương truyền đến dư uy không đả thương được nàng, khả từ giữa cũng có thể cảm nhận được, vệ trường nhạc đã muốn đem hết toàn lực. Cự hình phù văn linh quang ở không trung tản ra, vô số giống như bay tinh quang mang, mang theo thanh hồng nhị sắc dài dài kéo cuối thẳng tắp nhảy vào trong đó. Nổ vang vang rồi truyền khắp khắp thảo nguyên, khí lãng cuộn lên bụi khói cuồn cuộn đãng suốt từng vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Hà Miêu Miêu cách được đã là cực xa, nhưng cũng bị đẩy ra đến bụi khói bị nghẹn khó có thể hô hấp. Thanh hồng quang mang hiển nhiên là hai danh gia tộc kim đan sở đánh ra, vệ trường nhạc phù văn linh quang nhất thời cắt giảm, khí thế lại không như vừa mới. Hà Miêu Miêu thấy thế không dám có chút nóng vội, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có vệ trường nhạc từ đầu tới đuôi bảo vệ độc thân đi trước kim đan chiến trường, không khác muốn chết. Đúng vào lúc này, không trung lại truyền đến nổ vang, ngũ quang thập sắc pháp thuật, đem tảng lớn màn trời nhuộm được lồng lấy lóa mắt kỳ quái, khác biệt khí tức, chiêu số, rõ ràng cho thấy lại có tu sĩ tiến đến, đem tiền phương triệt để biến thành loạn đấu trường. Hà Miêu Miêu không biết những tu sĩ kia, rốt cuộc là tông môn, gia tộc chi nhân, vẫn là tiến đến giúp tán tu, về trường nhạc phù văn tuy còn tại tỏa sáng. Song này chấn nhân tâm phách chiến thí, hãy để cho trong lòng nàng đập thình thịch cái không ngừng. Đang muốn lại hơi chút tiến lên vài bước, Hà Miêu Miêu lại gặp khắp mặt cỏ đều biết không rõ tu sĩ từ phương xa chạy nhanh đến, giống như nàng bình thường ẩn nấp mai phục hướng về phía trước. Miêu Miêu đến trái tiền phương. Bạch Mộc Hà thật cẩn thận truyền âm phiêu tới. Hà Miêu Miêu mới tại vài chục trúc cơ kỳ tán tu chung thấy được nàng cùng Lý Tiểu Giang cố ý lộ ra thân ảnh. Nàng vận lên linh lực, nhường ẩn nấp thuật che giấu chủ khí tức thân hình, nửa ngồi nửa quỳ tại sâu thắm bụi cỏ đi trước. Kim đan kỳ đấu pháp càng ngày càng nghiêm trọng, đánh tới nơi đây dư uy cũng càng tăng mạnh hãn, một đường chống cự lại được rồi hồi lâu, mới rốt cuộc đi đến tán tu đội chung, đi đến Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang bên người. Đây là có chuyện gì? Hà Miêu Miêu tùy ý thoáng nhìn, liền gặp bên cạnh vài danh tu sĩ đều là tiến vào động thiên khi lựa chọn gia nhập tông môn chi nhân, cũng không biết hiện tại như thế nào sẽ cùng lưu lại tán tu tụ làm một đôi. Đạo hữu là nghi hoặc, chúng ta vì sao sẽ chuyển tâm tư đi? Một danh khuôn mặt ôn hòa trúc cơ viên mãn thanh niên, gặp Hà Miêu Miêu trao mày, rất có đề phòng, vì thế dẫn đầu đã mở miệng. Là kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hà Miêu Miêu lúc ấy thấy rõ ràng, những tu sĩ này nhưng là nghe được ưu việt hậu, không chút do dự chui vào chân núi trận pháp, quy củ nhường những đệ tử kia tiếp đón lên núi. Nàng đối với này hành vi cũng là không ghét, dù sao cũng là người liền yêu cầu sinh tồn thỉnh cầu ít lợi, nếu bọn họ cho rằng tông môn có thể thỏa mãn, lựa chọn gia nhập cũng không phải chuyện sai một kiện. Nhưng nàng cũng biết biết, chỉ cần là tâm trí bình thường tu sĩ, cũng sẽ không chịu đựng được tông môn để tử vinh váo tự đắc, hiện tại tụ họp lại, không phải là chịu quá khí sau quyết định muốn cùng tông môn, gia tộc đánh giết một hồi. Nhưng nếu là những tu sĩ này phản bội tới như vậy nhanh, tâm tư xoay chuyển gấp như vậy, ai có thể biết được hiện tại bọn họ tin hay không được qua. Đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta tán tu mới là người cùng đường. Thanh niên dài một chương có chút nho nhã thanh tuyển mặt trong giọng nói mang theo bình tĩnh, khiến cho người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nhưng Hà Miêu Miêu chỉ liếc nhìn hắn một cái cũng không đáp nói, trong lòng đề phòng dù là không giảm chút nào. Dễ nghe lời nói ai cũng hội nói, đợi cho cùng đại lượng tông môn đệ tử lúc đối chiến, đợi cho tán tu nhất phương triệt để ở vào phía dưới thì tài năng chân chính nhìn ra những này thay đổi cực nhanh tu sĩ. Rốt cuộc là cái gì tâm tính? Cho nên hiện tại, chúng ta là đang đợi tông môn, gia tộc người tới. Bên phải mai phục cũng là gia nhập tông môn tán tu. Hà Miêu Miêu phóng mắt nhìn đi, trên thảo nguyên chỉ có kim đan chiến trường truyền đến dư uy, căn bản nhìn không tới trong đó đến tột cùng ẩn nặc bao nhiêu trúc cơ kỳ. Bạch Mộc Hà đem nàng kéo gần lại chút, nhẹ giọng cùng nàng nói. Tán tu tiến vào động thiên không đến 2000 chi sổ, trúc cơ kỳ có thể tụ tập cũng chỉ 60 có dư. Tiểu Giang lại đây tìm ta thì tông môn, gia tộc đệ tử đã ở tụ tập, bọn họ nhân số phần đông, chúng ta đành phải cùng những này đạo hữu cùng, mai phục đến bên này chờ. Đợi cho kim đan kỳ chiến thôi, liền là chúng ta lên sân khấu khi. Thanh niên bỗng nhiên tiếp một câu, nhìn chằm chằm phương xa trong mắt, rõ ràng có phẫn hận, vừa thấy biết ngay là trong thời gian thật ngắn chịu đủ những đệ tử kia nhóm khí. Đợi cho kim đan kỳ chiến thôi. Hà Miêu Miêu lắc đầu, nhìn không được thở dài, đó chính là chúng ta chết là lúc. Đạo hữu sao một điểm bốc đồng đều không có. Chúng ta tán tu đều là thủ nhỏ chém giết tới được, chẳng lẽ đấu trường pháp dũng khí đều không có. Thanh niên rất là không thể lý giải, hắn một bầu nhiệt huyết cũng dám sái, phía sau những này bị khinh bị chịu nhục tu sĩ cũng sinh tử không sợ, chẳng lẽ còn đánh không nổi những kia sống an nhàn sung sướng tôn môn, gia tộc chi nhân. Chư vị đạo hữu chậm rãi đánh đi, thực lực chúng ta thấp, liền không cùng chư vị làm bạn. Mộc Hà, Tiểu Giang, chúng ta đi. Hà Miêu Miêu lười cùng hắn nhiều lời, ngay cả đếm đều không đếm được, ở chỗ này hùng hổ hô khẩu hiệu thì có ít lời gì. Nàng phải không nguyện mình cùng bản thân ở này đó mạc danh kỳ diệu hỗn chiến chung toi mạng. Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang nhân hóa tuyển thành tu sĩ bị giết, trong lòng nín khẩu khí, gặp gỡ tán tu tụ tập, đều nghĩ nhân cơ hội này vì những kia kẻ vô tội báo thù. Nhưng Hà Miêu Miêu vừa nói, bọn họ cũng biết sự không thể làm, thấy chung quanh tán tu có chút thầm oán thái độ, ba người lập tức vận lên thân pháp, hướng tới xa xa chạy đi.